Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Đạp Nát Thuyền Nhỏ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà mọi người đang đánh nhau hỗn loạn ở trong đáy của cái núi lửa băng hỏa, thì La Trinh bị cô gái mắt đỏ thiêu đốt và đã tiến nhập vào trong cái trạng thái linh hồn tiến vào biển chân ý. Và ở đây thì hắn là tiến vào biển chân ý lại thông qua gọi là sức mạnh của cơ thể, tức là gần như cái kiểu tu luyện là hoang thần chứ không phải là tu luyện chân thần. Và ở trong biển chân ý này thì hắn lại bất ngờ gặp một cái con thuyền của 16 đệ tử nhà quyền thế, có thể là trên thế giới mẹ, Thái Nhất Thiên Cung. Bọn họ cũng đang muốn vượt qua bỉ ngạn cảnh ở đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem làm sao mà đạp nát thuyền nhỏ các bạn nhé. 16 đệ tử này có thể dẫn đầu trong thiên lộ, cho nên đều là những người nổi bật nhất, ưu tú nhất của Thái Nhất Thiên Cung. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu bọn họ hóa dương thần ra khỏi khiếu, trôi nổi trên biển chân ý. Dù linh hồn của bọn họ đã tu thành dương thần, tạo ra thuyền chân ý của bản thân, nhưng nếu muốn tiến lên trên biển chân ý thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần gió trên biển chân ý thổi tới là linh hồn của rất nhiều người đã run rẩy không ngừng. Trong 16 người này, linh hồn của 10 người đang nép vào thuyền nhỏ, đến cái đầu cũng không dám ngẩng lên bởi vì họ không thể chịu được gió bắc trên biển chân ý. Mấy thuyền đi đầu kia chính là những người tài giỏi nhất trong 16 người này. Trong tương lai nếu họ trưởng thành thì sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của Thái Nhất Thiên Cung. Chỉ Tu Ca, huynh có thể thấy rõ người kia đến từ đâu không? Hắn trôi lơ lửng trên biển không nhúc nhích tí nào, không phải đã chết rồi đấy chứ? Trên một chiếc thuyền nhỏ, vang tới một giọng nữ trong trẻo. Mình chỉ tu, chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú vào bóng người trong biển, lông mày trao lại thật chặt. Sau khi nghe thấy cô gái kia hỏi, mình chỉ tu lắc đầu. Không thể có chuyện này được. Biển chân ý có thể hủy diệt bất cứ linh hồn nào. Dù linh hồn đó đã tu luyện thành dương hồn, thì một khi rơi vào trong biển chân ý cũng chỉ có kết quả là hồn bay phách tán. Nếu nhắn đã chết rồi, thì sao thi thể còn tồn tại được? Tất cả mọi người đều dùng trạng thái linh hồn để mà tiến vào biển chân ý, mà linh hồn thì làm gì có thi thể? Đây chẳng phải là chuyện hoang đường hay sao? Minh Chỉ Tu rất muốn nhìn rõ hình dáng của người đang trôi nổi dập dềnh trên biển kia, nhưng ở trên biển chân ý hắn ta còn chẳng nhìn thấy rõ hình dáng của sư muội mình, chỉ có thể phân biệt nhờ vào giọng nói mà thôi. Thế thì làm sao có thể thấy rõ diện mạo của người đang trôi nổi dập dềnh trên biển kia được? La Trinh im lặng trôi lơ lửng trong biển chân ý, nhưng những cuộc trò chuyện của mấy người này đều truyền vào tai hắn vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn những chiếc thuyền chân ý của bọn họ với vẻ hâm mộ. Nếu như hắn hoàn toàn lĩnh ngộ được chân ý của đạo pháp tự nhiên thì chắc cũng có thể tạo ra được một chiếc thuyền nhỏ như thế. Tiên Tranh muội muội, người này còn sống hay đã chết thì chỉ cần thăm dò một chút là biết ngay thôi. Một giọng nói sang sảng truyền từ một chiếc thuyền khác tới. Cô gái tên là Thiên Tranh nghe vậy chỉ im lặng chứ không đáp lại. Người vừa nói này có gia thế không tầm thường, nhận được rất nhiều sự ưu ái trong Thái Nhất Thiên Cung. Thời gian gần đây người này cứ luôn dính đến làng ta. Trên mặt của Minh Chỉ Tu tràn đầy vẻ thận trọng. Hắn ta nói với người kia, Tịch Thiên Can, ngươi đừng có làm chuyện vớ vẩn, đừng quên chúng ta tới đây là vì mục đích gì. Dù ở trong thế giới mẹ thì việc vượt qua biển chân ý cũng là một chuyện không hề dễ dàng, càng tới gần ranh giới bỉ ngạn thì khảo nghiệm mà bọn họ gặp phải càng lớn, trong khi hiện giờ bọn họ chỉ vừa mới đặt chân những bước đầu tiên trên đoạn đường này thôi. Minh Chỉ Tu thấy Tịch Thiên Can định làm bừa thì sợ sẽ xảy ra sự cố, cho nên mới lên tiếng quát bảo gã dừng lại. Thế nhưng Tịch Thiên Can vốn chẳng coi Minh Chỉ Tu ra gì. Tuy Minh Chỉ Tu là người được thiên cung coi trọng, nhưng Tịch Thiên Can gã cũng có thiên phú chẳng kém gì. Hơn nữa gia thế của gã còn mạnh hơn Minh Chỉ Tu nhiều. Thử một lần chắc không có vấn đề gì đâu. Dứt lời, phía trên bóng người của Tịch Thiên Can bỗng xuất hiện một hình tam giác bí ẩn. Vì bản thân gã là một linh hồn nên gã cũng chỉ có thể sử dụng linh hồn để công kích mà thôi. Linh hồn bí ẩn hình tam giác xoay vài vòng trên chiếc thuyền chân ý, sau đó bắn thẳng về phía La Trinh đang trôi lập lờ trên biển. Minh Chỉ Tu thấy cảnh này thì không khỏi lắc đầu. Tịch Thiên Can này vẫn luôn điên điên khủng khủng như vậy. Sư tôn đã dặn đi dặn lại là khi vượt qua biển chân ý thì phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì sẽ hồn phi phách tán. Vì thế mà sư tôn ban cho mỗi người trong nhóm 16 người bọn họ một cái phá huyễn chú. Nếu như có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra thì phải bóp nát phá huyễn chú này để thoát khỏi biển chân ý. La Trinh đang trôi nổi trên mặt biển rất yên lành, hắn không ngờ lại có người tới gây chuyện với mình. Công kích linh hồn sau, tên này muốn chết à? Trên mặt biển La Trinh hơi nhướng mày.

Minh Chỉ Tu thiên phú kinh người, Tịch Thiên Can thì xuất thân bất phàm, chúng ta chỉ có thể cố gắng nhiều hơn thôi, một người khác bất đắc dĩ nói. Không biết lần đầu tiên bọn họ có thể đi được bao xa, chắc cũng phải là từ 3 đến 5 ngày. Người đàn ông trung niên kia nói được phân nửa thì chợt nghe đến huỵch một tiếng, Tịch Thiên Can ngồi hàng đầu ngã xuống. À, rất nhiều người dồn sức chú ý về phía Tịch Thiên Can, nên khi thấy cảnh tượng như vậy một loạt tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mới đó mà Tịch Thiên Can đã không chịu nổi rồi sao? Vừa mới tiến vào biển chân ý thôi mà, không thể nào. Lẽ nào là xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Trên đài cao phía sau thiên lộ, một ông lão râu tóc bạc phơ nhìn thấy cảnh tượng này cũng khẽ nhíu mày. Ông ta chợt phi thân lên rồi đáp xuống bên cạnh Tịch Thiên Can. Bất chần trong tay ông lão run nhẹ một cái, lập tức đưa tay ấn lên huyệt thiên linh của Tịch Thiên Can, nhắm mắt trầm tư. Khi ngón tay già nua nhẹ nhàng đè xuống, Tịch Thiên Can a lên một tiếng, lập tức tỉnh lại. Toàn người các con vừa mới ra biển, sao lại phải sử dụng tới phá huyễn chú vậy? Gặp phải cái gì? Ông lão ân cần hỏi han. Theo quy củ của Thái Nhất Thiên Cung thì ông lão sẽ thi triển một đạo phá huyễn chú giúp những đệ tử này trước khi họ ra khơi. Bởi vì biển chân ý không hề sóng yên biển lặng, có đôi khi gió bão thậm chí lốc xoáy. Nếu như thuyền chân ý vỡ nát mà không kịp rời khỏi biển chân ý, linh hồn rơi vào trong đó sẽ là hồn phi phách tán. Lúc này chỉ cần phóng ra phá huyễn chú là có thể đưa linh hồn từ biển chân ý trở về. Và thời điểm mấu chốt, phá huyễn chú có thể cứu họ một mạng. Tịch Thiên Can dần tỉnh táo lại, vừa thấy ông lão thì không ngừng ấm ức kêu lên. Sư phụ, chúng còn đụng phải một quái vật. Ông lão hơi sững sờ vừa hỏi ngược lại. Quái vật gì? Có phải con đã nhìn lầm rồi hay không? Một vài đệ tử vừa mới tiến vào biển chân ý bởi vì linh hồn chịu không nổi áp lực của biển chân ý mà xuất hiện ảo giác cũng là chuyện bình thường. Không thể nào, Tịch Thiên Can tức giận nói. Tên kia không có thuyền chân ý mà cứ thế trôi lênh đênh trong biển chân ý. Con vốn là muốn thử hắn một chút, không ngờ hắn lại đập vỡ thuyền chân ý của con, bởi vậy con mới phải thi triển phá huyễn chú. Không có thuyền chân ý, ông lão nhào mắt lại, hắn trôi trong biển chân ý chỉ bằng linh hồn thôi sao? Đúng, Tịch Thiên Can nói chắc như đinh đóng cột. Nghe xong ông lão cười lạnh một cái. Tịch Thiên Can, tuy còn có chỗ dựa, nhưng thiên cung ta cũng không nhìn vào chỗ dựa. Lão phù bồi dưỡng con nhiều hơn là vì nhìn chúng thiên phú xuất chúng của con. Sao con lại muốn lừa ta? Nghe ông lão nói vậy, Tịch Thiên Can lập tức căng thẳng. Sư phụ, con tuyệt đối không có lừa người. Cũng không phải chỉ một mình con nhìn thấy mà Thiên Tranh và Chỉ Tu đều nhìn thấy. Nếu người không tin đợi bọn họ rời khỏi biển chân ý cứ hỏi là được. Nếu có nửa câu gian dối, con xin nhận hình phạt của Thiên Cung. Nghe Tịch Thiên Can nói vậy, ông lão lại cảm thấy hoang mang. Vượt qua biển chân ý, vượt qua bỉ ngạn, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Đây là một quá trình dài đằng đẵng. Vì sao biển chân ý lại nguy hiểm? Bởi vì nó có thể nuốt trọn toàn bộ linh hồn. Cho dù linh hồn của ông lão này có rơi vào trong đó thì cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây là kiến thức cơ bản trong những kiến thức cơ bản nhất. Cho nên lời của Tịch Thiên Can nói thế nào cũng rất khó tin. Được, vậy thì chờ nhóm Minh Chỉ Tu ra rồi lại nói. Còn ở trong biển chân ý, nhóm người Minh Chỉ Tu ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, trong lòng đang thầm chửi Tịch Thiên Can ngu ngốc. Nếu người này giận cá chém thớt thì e rằng có thể đánh chìm thuyền chân ý của tất cả mọi người. Dù bọn họ đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh chân ý kiếm vận vĩnh hằng, muốn ngưng tụ ra thuyền chân ý lần thứ hai thì cũng không phải là quá khó, nhưng cũng chẳng ai lại muốn dây dưa vào cái tên trong biển kia. Trong phút chốc tất cả mọi người đều im lặng. Ta chưa từng làm khó các người, nhưng tên kia lại gây phiền phức cho ta đập thuyền của hắn cũng không quá đáng chứ nhỉ? La Trinh ngâm mình trong biển hở hứng cất tiếng. Những người khác còn chưa tiếp lời, Minh Chỉ Tu lập tức thở phào một hơi vội vàng chắp tay. Vâng, tiền bối, Tịch Thiên Can làm việc quá mức bốc đồng, thuyền của hắn bị đập vỡ cũng là gieo gió gặt bão. Ngày thường Tịch Thiên Can vẫn luôn lỗ mãng, tiền bối trách phạt hắn là đáng đời, Thiên Tranh cũng hùa theo. Tuy La Trinh không nhìn thấy dung mạo những người này nhưng cũng hiểu rõ chắc hẳn bọn họ cũng chỉ là những chân thần đại viên mãn. Nghe bọn họ cung kính gọi mình là tiền bối như vậy, trong lòng La Trinh cảm thấy hơi buồn cười. 9 năm 27 vừa mới dặn dò hắn là phải cố gắng hết sức đừng để bại lộ thân phận, mà hắn cũng lười nói nhiều với những người này cho nên chỉ phất tay một cái rồi nói, được rồi, các người có thể đi. Nghe vậy nhóm người Minh Chỉ Tu giống như được tha mạng vậy, vội vàng khoanh chân ngồi xuống thúc giục thuyền chân ý của mình nhanh chóng lướt đi trên biển chân ý để cách xa quái nhân này. Nhìn thấy thuyền chân ý rời đi, La Trinh bắt đầu bơi chậm rãi. Ây, đáng tiếc trên biển chân ý không giấu được người, chẳng mấy chốc người sẽ bị phát hiện thôi. 9 năm 27 nhịn không được thở dài một tiếng. Tại sao lại phải giấu? La Trinh hơi ngạc nhiên. La Trinh ở trong biển chân ý mới có một chút thôi mà đã đụng phải hơn chục người. Điều này chứng tỏ trên biển chân ý có không ít người mới đúng. Người còn không biết sao, dùng chính thân thể mình mà lang thang trong biển chân ý có ý nghĩa như thế nào? 9527 vừa cười vừa nói, không bao lâu nữa, toàn bộ thế giới mẹ sẽ thảo luận về chuyện này. Cũng may là bọn họ không thể tra ra thân phận của ngươi. Chỉ cần bản thân ngươi không nói ra thì sẽ không có người nào biết được rốt cuộc ngươi là ai. Ngươi phải ghi nhớ điều này, bằng không có thể sẽ rước lấy vô cùng phiền phức. La Trinh gật đầu. Tuy hắn gần như không hề biết gì về thế giới mẹ, nhưng hắn cũng biết tình cảnh hiện nay của tộc Lê không được tốt, mà thân phận của hắn lại nhạy cảm như vậy, đương nhiên là phải cẩn thận gấp đôi. Đạt, La Trinh nhìn về hướng xa xa trên mặt biển mà nói, rốt cuộc thì biển chân ý này rộng bao nhiêu, phải mất bao lâu mới có thể đi qua vậy? Bao lâu? 9527 cười nhạt một tiếng, mỗi người sẽ cần một khoảng thời gian khác nhau. Có người phải mấy ngàn vạn năm, thậm chí là mấy chục triệu năm, cũng có người chỉ cần nửa năm là qua. Cái này thì phải xem vào thiên phú và cơ duyên của họ. Biển chân ý này không có độ rộng cố định, đối với một vài người có lẽ cả đời này cũng không cách nào đi qua Bỉ Ngạn, nhưng có vài người chỉ cần một lần là xong. Còn ta thì sao? La Trinh hỏi. Biển chân ý này chia thành 9 đoạn, người có thể thử xem liệu mình có vượt qua được đoạn thứ nhất hay không. 9527 đáp lại. La Trinh gật đầu, trên mặt lại hiện lên vẻ chần chừ, nhưng mà sợ rằng không đủ thời gian. Hắn cũng không quên là mình còn đang ở trong hư không tầng dưới cùng của quan tài băng, các thánh nhân còn đang ác chiến kịch liệt. Hắn mà tiêu hao quá nhiều thời gian ở đây thì có quỷ mới biết trong hư không xảy ra bao nhiêu biến cố. Cái này thì không cần phải lo lắng, 9527 hở hững nói. Tốc độ, thời gian ở biển chân ý nó khác với thế giới bên ngoài. Thế giới càng nhỏ thì tốc độ thời gian càng chậm, đây cũng là một trong những chân lý của hỗn độn. Từ khi góc độ hỗn độn mà suy thì thời gian trôi qua rất chậm. Tốc độ thời gian của biển chân ý là đứng thứ hai, sau đó là thế giới mẹ, rồi mới tới thần vực. Còn tốc độ thời gian của vũ trụ thì lại rất nhanh, mà thế giới bên trong cơ thể các chân thần đại viên mãn bình thường thì còn nhanh hơn nữa. Như tốc độ thời gian trong vũ trụ của thần hải cảnh, nếu lấy cả hỗn độn làm tiêu chuẩn, thì cũng có thể dùng từ tức thời để mà hình dung. La Trinh gật đầu sau đó cắm đầu, bơi chuồm chuỗm. Hai tay La Trinh càng lúc xải càng nhanh, tốc độ không ngừng tăng lên, giống như cá chuồn lướt trên mặt biển, hắn nhanh chóng lao về phía trước chỉ để lại một gợn sóng nhỏ. Trong thời gian uống cạn một chén trà, những chiếc thuyền nhỏ khởi hành từ trước đó đã bị La Trinh bắt kịp. Đám người Minh Chỉ Tu thấy La Trinh nhanh chóng đuổi theo thì thoáng căng thẳng, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã tiến lên ngang hàng với họ, nhưng cũng không hề có ý định tấn công, lúc này họ mới yên lòng. Thậm chí là Thiên Tranh còn thúc giục thuyền chân ý của mình bơi tới gần La Trinh, hỏi bằng giọng lanh lảnh: "Tiền bối, vì sao ngài cũng có thuyền chân ý?" La Trinh hơi đâu mà để ý tới nàng ta, giả điếc cắm đầu bơi về phía trước. Ai biết Thiên Tranh lại thúc giục thuyền chân ý của mình tiến lên hỏi, vì sao dương hồn của tiền bối có thể bơi lội trong biển chân ý mà không bị biển chân ý cắn nuốt? Thiên Tranh này cũng xuất thân từ thế lực lớn, bản thân có địa vị hiển hách, vào Thái Nhất Thiên Cung cũng rất được các trưởng bối thiên vị. Nàng ta thấy La Trinh là người có tính cách hiền lành cho nên mới quyết định bám theo. Thiên Tranh, Minh Chỉ Tu thấy La Trinh không nói lời nào bèn đứng trên thuyền quát lên ngăn cản, đừng có quấy rầy tiền bối. Do hỏi bí mật của người khác giống như Thiên Tranh chính là phạm vào điều kỵ. Quả thật người trong biển nhìn như hiền lành, nhưng nhỡ đâu Thiên Tranh không cẩn thận chọc hắn thì sao, không chứ người ta còn không thèm để ý tới nàng. Thiên Tranh nghe xong trong lòng chỉ hơi hậm hực, và lại tốc độ bơi của La Trinh cực nhanh, nàng ta theo một hồi cũng bị bỏ lại. Thiên Tranh nhìn theo bóng dáng La Trinh đang lao vun vút giữa biển mà nói với Minh Chỉ Tu, ta cảm thấy hắn không giống tiền bối gì cả. Mặc kệ hắn có phải tiền bối hay không, dù sao cũng không phải tồn tại mà chúng ta có thể trêu chọc. Thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện đi. Minh Chỉ Tu chăm chỉ hiếu học, đọc nhiều hiểu rộng, hắn ta hiểu rõ ý nghĩa của việc bơi lội trong biển chân ý hơn bất cứ ai ở đây. La Trinh càng lúc càng tiến sâu vào trong biển chân ý, hắn cảm giác được nước biển dung nham chung quanh ngày càng đặc quánh lại, nhiệt độ trong dung nham lại không gây trở ngại gì cho La Trinh, nhưng cái cảm giác đau nhức thì ngày càng mãnh liệt. Mấy canh giờ sau, mỗi động tác của hắn đều cảm giác như có vô số gai nhọn đâm vào cơ thể. Cảm giác đau nhức này cũng không phải là tồn tại chân thật, thì ít thì thân thể của hắn cũng chả có bất cứ thương tổn gì, nhưng mà đủ để làm chậm lại tốc độ của hắn. Càng đi về phía trước lại càng khó, La Trinh nhíu mày nói. Vậy là đã tốt lắm rồi, 9527 cười nhạt một tiếng, nhưng kẻ đằng sau gần như đã bỏ cuộc cả rồi. Ở một nơi rất xa phía sau của La Trinh, những chiếc thuyền chân ý kia vẫn chậm rãi trôi về phía trước, trông có vẻ còn gian nan hơn La Trinh nhiều. Bất kể là Thiên Tranh hay là Minh Chỉ Tu hay những người khác, ai nấy đều đang phải nghiến chặt răng. Thử thách bọn họ cũng không phải là biển dung nham sền sệt, mà là từng cơn gió thổi qua. Những cơn gió giật này xâm nhập vào linh hồn còn có thể thổi tan thuyền nhỏ. Đại đa số mọi người lần đầu tiên đặt chân vào biển chân ý đều sẽ chịu dày vò mấy ngày, rồi mới bất đắc dĩ rời đi. La Trinh lại bơi về phía trước thêm mấy dặm, phát hiện ra đằng trước xuất hiện một cái vành đai có màu sắc khác biệt rõ ràng. Nước biển dung nham vượt qua vành đai kia đã biến thành màu đỏ thẫm. Mà đến nơi này thì cảm giác đau nhức trong thân thể La Trinh đã tới mức tận cùng, không thể nào chịu đựng được nữa. Hắn cảm thấy toàn thân cứng ngắc, mặc dù đã cố hết sức để thúc đẩy sức mạnh trong cơ thể, nhưng cơ thể lại không nghe sai bảo. Dừng lại ở đây đi, 9527 nói. Xong qua đoạn thứ nhất thì áp lực sẽ nhân đôi, thân thể của người không gánh chịu nổi có thể sẽ tiêu tan, giống như những linh hồn dương thần kia. La Trinh gật đầu, lúc này mới duỗi người trôi nổi trên mặt biển, như vậy có thể giảm bớt áp lực mà thân thể phải gánh chịu. Sau đó hắn mới thở hổn hển mà hỏi, nhưng ta làm sao mới có thể rời khỏi biển chân ý này? Ta dạy cho ngươi. 9527 cười nhạt. Có thể nói biển chân ý này là một ảo cảnh chân thực, muốn rời khỏi đây cũng cần có một vài kỹ xảo đặc biệt. Không lâu sau, La Trinh cảm thấy trời đất xoay chuyển, hắn lại một lần nữa đắm chìm trong biển lửa, mà cô bé mắt đỏ kia thì đang trôi nổi trước mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Vừa trông thấy cô bé mắt đỏ, La Trinh lập tức co rút về phía sau một cái như phản xạ có điều kiện. Ngược lại cô bé có vẻ đầy thân thiết mà hỏi, người ngủ dậy rồi sao? Cô bé ở bên cạnh, gọi một lúc mà La Trinh không phản ứng, liền ngây thơ cho rằng là hắn đang ngủ. Nghe được lời này, La Trinh không biết nên khóc hay cười. Sau khi nhớ tới tác dụng của cô bé mắt đỏ này, trong lòng La Trinh vẫn giật mình một cái. Ở trong hắc thủy vực, Trần Hoàng Diệt Kiếm đã muốn đi cùng mình để tranh cướp báu vật tín ngưỡng này, cho nên mới dốc sức giúp mình bố trí kiếm trận để lợi dụng sức mạnh sợ hãi nguyên thủy trong nước đen. Trời xuống đất khiến thế nào mình lại bị cô gái kỳ lạ bắt vào cung điện băng. Sau một cuộc tranh đấu hỗn loạn, thân thể chân ma cứ thể hiện ra trước mắt mình. Hiện giờ chẳng phải là cơ hội tuyệt hảo để luyện hóa thân thể chân ma này hay sao? Ừ, dậy rồi, La Trinh đáp. Có được đáp án của hắn, cô bé mắt đỏ mừng rỡ ra mặt liền hỏi, vậy người là đồng loại của ta sao? Đồng loại? Trong mắt La Trinh hiện lên vẻ kinh ngạc, thực ra hắn đang suy nghĩ nên luyện hóa thân thể chân ma này bằng cách nào. Lúc trước hắn lấy được ngọc tỷ trong biển thời gian cũng không cần luyện hóa, chỉ động vào một cái là được nó nhận chủ. Có lẽ nên nói rằng từ khi tiến vào thế giới của ngọc tỷ thì hắn đã bắt đầu quá trình luyện hóa rồi. Tất cả những người tiến vào thế giới ngọc tỷ đều sẽ được ngọc tỷ thừa nhận, chỉ là La Trinh nhanh chân tới trước mà thôi. Còn cô bé mắt đỏ này hình như cũng đang tìm kiếm mối quan hệ gắn bó với mình. Sau khi ý nghĩ này nổi lên, trên mặt La Trinh hiện lên ý cười, hắn nói, không sợ lửa của ngươi thì được tính là đồng loại của ngươi sao? Cô bé mắt đỏ đó trợn to mắt suy nghĩ một chút, ừ, ta cảm thấy là vậy. Sau đó thì sao? La Trinh cười tủm tỉm. Cô bé mắt đỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, ta có rất ít đồng loại, ta phải quý trọng mỗi một đồng loại. Trong lúc nói chuyện, ánh sáng đỏ trong cô bé càng đậm hơn. La Trinh nhìn cô bé với vẻ mặt kỳ quái, đột nhiên trong lòng hắn bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ, như thể ánh mắt của mình đã bị ánh mắt cô bé này thu hút không thể rời đi. La Trinh cảm nhận được một linh hồn rất đỗi đơn thuần, chính là linh hồn của cô bé này. Thời điểm cảm giác được linh hồn này thì trong lòng hắn cũng lập tức hiểu rõ, thì ra là thế. Luyện hóa thân thể chân ma cũng không phức tạp như trong tưởng tượng, chỉ cần có được sự thừa nhận của cô bé là được. Bản năng của thân thể chân ma chính là dung hợp với đối tượng mình thừa nhận, nhưng mà sau khi bọn hắn tiến vào vùng hư không này thì cứ mãi đấu đá lẫn nhau, hơn nữa còn ôm lòng thù địch mãnh liệt đối với thân thể chân ma này. Có lẽ cô bé xem những người khác là thức ăn, nhưng trí tuệ của cô bé thì vẫn ở giai đoạn cực kỳ đơn giản, chỉ cần hướng dẫn thuyết phục một chút là sẽ có được sự thừa nhận, không phải là chuyện gì quá khó. Thế nhưng trong tình thế phức tạp bây giờ thì không thể có cơ hội như vậy. Cho đến khi La Trinh bị đóa sen đỏ bao quanh thì cơ hội ở riêng với cô bé mắt đỏ chưa ai gặp được. Ồ, khi La Trinh và cô bé này kết nối tâm linh, hắn liền cảm nhận được hai luồng năng lượng kỳ lạ, một loại năng lượng đến từ chính cô bé mắt đỏ này, giống như hắn có thể kích phát toàn bộ năng lượng vào giờ khắc này đến mức tận cùng, một loại năng lượng khác thì đến từ cô bé mắt xanh, có thể ngưng động toàn bộ năng lượng trên thế gian. Hai loại năng lượng kỳ lạ quanh quẩn vấn vít khiến La Trinh rơi vào một trạng thái trầm tĩnh. Hắn đang dung hợp hai loại năng lượng này, nhưng mà trong lúc dung hợp thì trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ trong lúc mình luyện hóa cô bé mắt đỏ thì đồng thời cũng được cô bé mắt xanh thừa nhận sao? Lúc này trong hư không phát ra một loạt những tiếng gầm gừ chói tai. Hàm Thanh Đế ở một nơi rất xa đưa tay ôm ngực, trên mặt đều là vẻ oán độc. Từ khi cô gái kia xuất thủ, ông ta luôn rơi vào thế hạ phong. Ông ta ỷ vào Thái Hòa Thần Thương gần như không có đối thủ, ngay cả Đông Phương Thuần Quân cũng phải nhượng bộ lôi binh. Thế nhưng cô gái kia cũng sao chép ra một Thái Hỏa Thần Thương y hệt, lại cộng thêm thực lực của chừng chục vị thánh nhân, cho nên Hàm Thanh Đế quả thực không thể một mình chống lại. Trong lúc sơ suất, trước ngực đã bị cô gái kia xuyên thủng. Hàm Thanh Đế bóp nát một viên đan dược màu vàng khiến nó hóa thành một làn xương màu vàng nhạt, hít vào một hơi, xoẹt. Cái lỗ lớn trước ngực ông ta liên tục mọc ra máu thịt rồi nhanh chóng khép lại. Ta khuyên người từ bỏ chống cự đi, như vậy còn có thể chết thoải mái hơn một chút. Cô gái kia hờ hững nhìn chằm chằm vào Hàm Thanh Đế mà nói. Tuy trong suốt đoạn đường này có xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng tất cả vẫn nằm trong lòng nàng, bàn tay của nàng ta. Điều duy nhất khiến nàng ta buồn bực chính là La Trinh bị người này hại chết. Nàng ta không thể chấp nhận chuyện này, cho nên nàng phải giết Hàm Thanh Đế. Lúc này Hàm Thanh Đế cũng vô cùng phiền muộn. Năm đó chuột thạch lẫm cho ông ta mượn năng lực, ông ta có thể cập nhật và đọc được lửa ký ức của đối phương, cho nên mới biết được đám người Đông Phương Thuần Quân đang nghĩ gì. Nhưng còn cô gái này, kể cả là đám bản sao do nàng tạo ra đều không có lửa ký ức, không thể đọc được ký ức của đối phương, đương nhiên khi giao thủ cũng rơi vào thế hạ phong. Hàm Thanh Đế, hết thảy đều là ngươi tự mua dây buộc mình, nếu ta có thể trở về đảo nổi chắc chắn sẽ phát động chiến tranh vũ trụ với ngươi, hy vọng vũ trụ do ngươi tạo thành có thể kiên trì được một đoạn thời gian, Đông Phương Thuần Quân tử tốn nói. Đương nhiên nhóm người Đông Phương Thuần Quân rất thích ngồi yên nhìn hai hổ đánh nhau. Thấy Hàm Thanh Đế rơi xuống hạ phong thì càng phải chào phúng vài câu. Nếu Hàm Thanh Đế bại trận trong chiến tranh vũ trụ thì hắn sẽ thực sự phải chết. Có lẽ nhờ vào việc chuyển thế trọng sinh, Hàm Thanh Đế còn có cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng trước đó Đông Phương Thuần Quân chắc chắn sẽ phá giải toàn bộ bí mật về việc chuyển thế để diệt trừ đi tai họa ngầm. Hử, nếu ta chết, các ngươi còn vọng tưởng có thể sống được hay sao? Đừng quên mục đích của cô gái này. Hàm Thanh Đế nói được phân nửa, trên đỉnh đầu đã truyền tới một trận dao động không gian, cô gái kia lần nữa ra tay. Hàm Thanh Đế giơ Thái Hỏa Thần Thương lên, cơ thể biến mất tại chỗ. Nãy giờ ông ta và cô gái đã giao thủ hơn ngàn hiệp, cứ thế liên tục xuyên qua không gian rồi bỏ chạy rồi lại xuyên qua, thực sự muốn giết chết Hàm Thanh Đế cũng không phải chuyện dễ. Trong cục diện bế tắc này chắc chắn không phải điều mà Hàm Thanh Đế mong muốn. Đối mặt với cô gái kia, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị trọng thương, thời gian lâu dài ông ta sẽ chết trong tay nàng. Hàm Thanh Đế đang cực khổ suy nghĩ biện pháp phá giải cục diện bế tắc này. Vù, ông ta lại dùng dịch chuyển không gian trở về chính giữa vùng hư không, ánh mắt nhìn theo một sợi dây nhỏ trong không trung, lập tức thấy được cô bé mắt xanh ở giữa vùng hoa băng. Cô bé mắt xanh bị đường hầm không gian của ông ta đẩy đi, giờ đấy cứ đứng ngơ ngác bất động giữa hư không, như thể bị làm cho choáng váng. Lúc này trong lòng Hàm Thanh Đế bỗng nảy lên một ý nghĩ lớn mật, thay vì khổ sở dây dưa với cô gái này còn không bằng mạo hiểm thử luyện hóa con bé kia. Tuy Hàm Thanh Đế không hiểu phương pháp luyện hóa, nhưng ở trong lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, dù sao thì còn tốt hơn là cứ trốn tránh. Nghĩ tới đây, không đợi cô gái kia đuổi theo, ông ta đã biến mất giữa không trung. Vù. Khi Hàm Thanh Đế xuất hiện trở lại, Thái Hỏa Thần Thương trong tay đã đâm tới sợi dây nối liền giữa hai cô bé. Trong lòng Hàm Thanh Đế cũng không dám chắc chắn, lúc ra tay cũng phải cố gắng hết sức. Mũi thương của Thái Hỏa Thần Thương đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một chỉnh thể không gian. Vù. Trong khoảnh khắc mũi thương chạm vào sợi dây, nó đã cắt đứt đi một đoạn không gian, sợi dây nhỏ vốn đang hoàn chỉnh cũng trở nên lệch hướng. Thế cảnh này Hàm Thanh Đế khẽ nhíu mày, tuy về mặt thị giác thì ông ta đã cắt đứt sợi dây nhỏ màu xanh này, nhưng đây chẳng qua là hiệu ứng thị giác thôi, còn trên thực tế sợi dây vẫn còn nguyên vẹn, độ lệch không đủ, làm lại. Ông ta đã hạ quyết định, đương nhiên không có lý nào buông bỏ. Ồ, trong một hơi thở, mũi thương của Thái Hỏa Thần Thương đã xẹt qua sợi dây nhỏ này mấy chục lần. Trong mắt mọi người, sợi dây kia đã bị lệch hướng vô cùng nghiêm trọng, vì Hàm Thanh Đế chém cho lệch mất một đoạn nhưng vẫn không có đứt rời ra. Vỡ! Hàm Thanh Đế đâm thương mấy chục lần liên tiếp, hai mắt mở to quát. Trường thương giống như rồng thoát ra khỏi mặt biển, chớp nhoáng trong hư không. Hư không tức khắc bị xuyên phá ra lỗ hổng rộng chừng một trượng. Sợi dây nhỏ màu lam chui vào đầu bên này rồi lại chui ra đầu bên kia. Một đoạn ở giữa đã hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy dây nhỏ đong đưa qua lại hai bên lỗ lớn, cuối cùng bắt đầu lộn vòng về phía sau. Sau đó sợi dây nhỏ màu xanh thẳm lập tức biến mất trước mắt mọi người. Soạt, La Trinh đang ở trong biển lửa, vốn còn đang dung hợp năng lượng của hai cô bé, thì sợi dây nhỏ màu xanh kia bị đứt đoạn, một loại năng lượng trong đó chợt biến mất một cách quỷ dị. Ông ta đã cắt đứt sợi dây kia. Cắt đứt sợi dây là có thể luyện hóa thân thể chân ma sau. Cơ hội. Lúc trước những chân thần đại viên mãn này bị Hàm Thanh Đế giết cho đến sợ hãi, cho nên ai nấy đều trốn xa. Bây giờ trong thế cảnh này tâm tư trỗi dậy, nhưng nghĩ đến sự lợi hại của hai cô bé kia, họ cũng không dám tùy tiện xông vào. Thấy sợi dây bị cắt đứt, trong mắt của Hàm Thanh Đế ánh lên vẻ vui mừng. Thế nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của ông ta, cô bé mắt xanh bỗng dưng lại biến mất. Dám cướp đồ của ta! Ông ta giận dữ quát lên, lúc này đã kịp nhận ra nhất định là do cô gái kia sử dụng bản sao của mình để dịch chuyển cô bé mắt xanh. Bèo. Ở bên cạnh, cô gái kia chợt truyền tới cảm giác lạnh lẽo, cô bé mắt xanh đã bị bản sao của Hàm Thanh Đế lôi qua đây. Cô bé đứng ngơ ngác trên không trung, trong con ngươi xanh biếc sâu thẳm hiện lên cảm xúc phẫn nộ. Cô bé vẫn luôn bị đường hầm không gian kéo qua giật lại, thực sự không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng liên hệ giữa cô bé và cô bé mắt đỏ liên tục đã bị chấm đứt, nên giờ đây thực sự bị chọc giận. Sao các ngươi lại phải làm như vậy? Một giọng nói non nớt nhưng lạnh lẽo vang lên, soạt. Cơ thể cô bé mắt xanh phóng ra hoa băng đầy trời, bắt đầu điên cuồng xoay vòng lên. Nguy rồi, hiện tại cô gái kia cũng đang âm thầm kêu khổ. Muốn luyện hóa thân thể chân ma thì phải cắt đứt sợi dây kia, nhưng đây cũng chỉ là một suy đoán. Nàng ta đâu ngờ hành động ấy sẽ châm ngòi lửa giận của cô bé mắt xanh. Hoa băng đầy trời đang xoay tròn điên cuồng quanh thân thể cô bé. Trông cô bé lúc này tựa như một nữ thần băng tuyết giáng thế, bất cứ sinh linh nào lại gần đều cũng sẽ bị đông cứng và xé nát. Toạt, bản sao của Hàm Thanh Đế lại sử dụng thái hòa thần thương đâm ra một đường hầm không gian, bao phủ cả ông ta và cô gái, sau đó biến mất. Nhưng bản sao của các thánh nhân khác không được may mắn như vậy. Trong khoảnh khắc hoa băng đánh trúng người họ, cơ thể lập tức đông cứng lại, hóa thành một bức tượng băng hình người, sau đó lại càng có nhiều hoa băng đánh vào những tượng băng hình người này, khiến chúng vỡ nát. Sau khi tượng băng hình người vỡ nát, bản sao thánh nhân cũng hoàn toàn bỏ mạng, lập tức hóa thành một luồng sức mạnh tín ngưỡng rồi tiêu tan vào hư không. Những luồng sức mạnh tín ngưỡng này là do cô gái kia rút ra từ cơ thể của rất nhiều ác ma và hung vật dưới vực sâu, bây giờ lại trả lại cho vực sâu ma vực. Biến các ngươi thành mảnh vụn. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé mắt xanh đầy vẻ vô tình và tràn ngập sát ý. Mọi người trong liên minh các gia tộc quyền thế vốn đã dục dịch hành động, giờ thấy cô bé thực lực mạnh mẽ như vậy thì tim ai nấy đều đập loạn lên. Nếu bạn nãy ngu ngốc xông lên chỉ sợ kết cục sẽ hóa thành một mảnh băng nhuốm đầy máu thịt. Ồ, tốc độ xoay tròn của đám hoa băng càng lúc càng nhanh và vi ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ánh sáng màu xanh trong mắt cô bé càng ngày càng đậm. Khí lạnh cuộn trào mãnh liệt nhanh chóng khuếch tán trong hư không, giống như có một trận bão tuyết quét qua. Nhìn khí thế khuếch tán của hoa băng, mọi người đều thầm lo lắng là nó sẽ khuếch tán ra toàn bộ hư không mất. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải chôn thân dưới trận bão tuyết này sao? Nhưng khi ánh sáng trong mắt cô bé áo xanh sáng tới mức độ nhất định, thì nó bắt đầu ảm đạm xuống một cách nhanh chóng, tất cả hoa băng cũng biến mất. Cô bé mắt xanh nhìn hai tay của mình một chút, cúi đầu, hơi nghiêng mặt, có vẻ suy tư như thể không biết chuyện gì xảy ra. Nó đã không còn năng lượng cung ứng nữa rồi sao? Hai thân thể chân ma bổ sung cho nhau, năng lượng của cô bé mắt xanh này lấy được từ cô bé mắt đỏ, mà sợi dây kia bị chém đứt rồi cho nên đương nhiên không được bổ sung năng lượng. Bây giờ cố gắng hết sức tới gần nó. Một số người đã hiểu ra, thậm chí có một vài chân thần đại viên mãn bắt đầu tập trung sang bên này. Ánh mắt Đông Phương Thuần Quân sáng lên, ông ta lập tức hóa thành một tia sáng nhanh chóng lao đi. Ông ta là thánh nhân đứng đầu, từ khi rơi xuống chỗ này vẫn chưa được phát huy toàn bộ thực lực của mình, nguyên nhân là vì bị Hàm Thanh Đế chèn ép. Một mặt là vì thái hòa thần thương của Hàm Thanh Đế chiếm quá nhiều ưu thế, mặt khác là vì Hàm Thanh Đế có thể đọc trộm trí nhớ của mình. Có thể nói hai thủ đoạn này cực kỳ gây khó dễ cho Đông Phương Thần Quân. Ông ta nhẫn nhịn lâu như vậy chưa từng ra tay một lần là vì đang cố gắng nghĩ cách phá giải. Bây giờ có cơ hội luyện hóa cô bé mắt xanh, sao ông ta có thể để cô bé này rơi vào tay Hàm Thanh Đế cho được? Nhưng Đông Phương Thuần Quân có nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh bằng cô gái kia và Hàm Thanh Đế. Ồ, Hàm Thanh Đế và bản sao của hắn gần như cùng lúc ra tay, hai đường hầm không gian đều lao về phía cô gái mắt xanh. Rắc! Hai đường hầm không gian chạm nhau xé ra một cái hoa văn hình răng cưa, cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau. Ừ, Hàm Thanh Đế vung thái hỏa thần thương vào không trung, lần này ông ta nhanh hơn nửa bước vượt lên trước bao phủ cô bé vào đường hầm không gian, sau đó di chuyển tới khoảng cách đó mấy chục dặm. Hàm Thương Yên bị Hàm Thanh Đế khống chế, vẫn đang lẳng lặng lơ lửng ở đằng xa để chờ đợi cơ hội. Thấy cô bé mắt xanh chui ra từ hư không, Hàm Thương Yên bước ra một bước định ôm cô bé vào lòng. Nhưng lúc này một ánh kiếm cực kỳ sắc bén từ cách xa ngàn mét vụt tới. Nếu như Hàm Thương Yên không lui về phía sau thì chắc chắn sẽ bị ánh kiếm này chém thành hai nửa, không có bất ngờ gì xảy ra. Người chém ra kiếm này chính là Hoa Thiên Mệnh. Trong cuộc tranh đấu kịch liệt giữa hư không này, tuy Hoa Thiên Mệnh có chỗ dựa, nhưng hắn cũng biết mình không thể đối đầu chính diện với đám thánh nhân ở đây. Thấy Hàm Thanh Đế dùng một thanh thái hỏa thần thương tàn sát khắp nơi, trước tiên Hoa Thiên Mệnh lựa chọn lẩn tránh ra xa. Trong lúc tránh đi, hắn cũng chú ý tới một người khác, chính là Hàm Thương Yên này. Từ lúc bắt đầu, Hàm Thương Yên đã tách ra riêng một mình giống như một con rối lẳng lặng chờ đợi. Hoa Thiên Mệnh suy nghĩ, cuối cùng đột nhiên nghĩ tới một điểm. Thân thể chân ma chỉ có thể để cho chân thần đại viên mãn kế thừa. Hàm Thanh Đế có lợi hại hơn nữa thì cũng không cách nào kế thừa được thân thể chân ma, mà Hàm gia bây giờ chỉ còn một mình Hàm Thương Yên thôi. Nghĩ tới đó, Hoa Thiên Mệnh liền mai phục ở đây. Kết quả cuối cùng hệt như hắn dự đoán, sau một hồi chiến đấu cuối cùng Hàm Thanh Đế đã lấy được thân thể chân ma. Đến thời điểm này, Hòa Thiên Mệnh mới lựa chọn ra tay. Thiên kiếm. Đông Phương Thuần Quân trong thế cảnh này trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Ông ta không ngờ thiên kiếm lại nhạy bén như vậy, sớm đã nằm vùng ở bên cạnh Hàm Thương Yên. Hiện tại Hàm Thương Yên đã bị Hàm Thanh Đế hoàn toàn điều khiển. Đối mặt với đường kiếm của Hoa Thiên Mệnh, Hàm Thanh Đế nhướng mày, anh kiếm này chắc chắn phải tránh, thế nên ông ta lập tức truyền đạt một đạo suy nghĩ cho Hàm Thương Yên. Hàm Thương Yên gập người lui về phía sau, gắng gượng né được nhát chém, mà Hoa Thiên Mệnh thì đã hóa thành một tia sáng lao vút về phía cô bé mắt xanh, ôm cô bé vào trong ngực, muốn chết. Hàm Thanh Đế thấy vậy mặt mày trở nên lạnh lẽo, ông ta cầm Thái Hỏa Thần Thương đâm ra một nhát, xoạt, một làn sóng dao động không gian lan tràn ra, ông ta muốn lôi cả cô bé mắt xanh và Thiên Mệnh qua đây. Nhưng trong lúc Hàm Thanh Đế đâm ra một thương, cô gái kia cũng lệnh cho bản sao của hắn đâm ra một thương. Hai làn sóng dao động không gian cùng lan về phía Hoa Thiên Mệnh, răng rắc. Hai luồng dao động này đụng nhau lại tự tiêu hủy. Hoa Thiên Mệnh cũng biết là mình quá mức mạo hiểm, nhưng hắn không thể không làm. Từ khi gánh vác trách nhiệm trong vũ trụ thì hắn đã hiểu được rằng tương lai của mình nhất định là không mấy lạc quan. Mặc dù lần này liên minh các gia tộc quyền thế là vì Hàm Thanh Đế mà bị tổn thất nặng nề, nhưng cũng không thể thay đổi vận mệnh của hắn. Nhưng năm gần đây, tâm cảnh của Hoa Thiên Mệnh cũng có sự thay đổi khá lớn. Mặc kệ là vì mình hay là vì Đông Phương Nghênh Thanh, hắn ta không thể chết và cũng không muốn chết. Nếu có thể nắm được trong tay vực sâu ma vực thì biết đâu mọi chuyện có thể xoay chuyển. Làm sao để luyện hóa cô bé này đây? Cô bé mắt xanh đã tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể, hơn nữa không thể tiến hành trao đổi chuyển hóa với cô bé mắt đỏ. Nhưng phải dùng cách nào để luyện hóa bảo vật tín ngưỡng còn sống sờ sờ như thế này thì trong lòng hắn không có một chút hiểu biết nào. Thần thức. Hoa Thiên Mệnh gần như làm theo bản năng rót thần thức của mình vào trong đầu cô bé mắt xanh. Khoảnh khắc khi thần thức rót vào, hắn đã nhận ra nỗi sợ hãi và hoang mang ẩn giấu trong linh hồn non nớt của cô bé. Đừng sợ, không phải sợ, ta có thể bảo vệ ngươi. Hoa Thiên Mệnh lựa chọn trấn an cô bé trước. Trên đỉnh đầu hắn lần nữa vang lên rắc một tiếng giòn giã, một đường hầm không gian do Hàm Thanh Đế tạo ra lại bị cô gái kia phá hủy. Người cũng muốn có được thân thể chân ma, người muốn để yên cho thằng nhãi kia có được thân thể đó sao? Hàm Thanh Đế tức tới nổ phổi, thở hồng hộc lớn tiếng chất vấn. Cô gái kia cười lạnh một tiếng, vẫn còn tốt hơn là để ngươi lấy được. Thấy Hàm Thanh Đế lại muốn đâm Thái Hỏa Thần Thương ra, bản sao bên cạnh cô gái kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hàm Thanh Đế đâm thương thứ ba cũng bị bản sao phá giải, ông ta mẻn cắn răng một cái, Thái Hỏa Thần Thương nắm chặt trong tay chợt lóe lên, thân hình biến mất, ông ta muốn dịch chuyển luôn bản thân mình qua đó. Nhưng ngay khi ông ta vừa biến mất, bản sao đã đâm một nhát vào không trung, hư không lại xuất hiện một khe nứt, không gian hình răng cưa, Hàm Thanh Đế rơi ra từ khe nứt. Hàm Thanh Đế mình thấy mình không thể dịch chuyển đi, bèn oán hận trừng mắt nhìn cô gái. Nếu cô gái này tạo ra đường hầm thời gian, ông ta cũng sẽ lập tức lựa chọn phá hủy. Nhưng trong lúc phòng bị cô gái kia, Hàm Thanh Đế cũng đang điều khiển Hàm Thanh Thương Yên. Ồ, hiện tại Hoa Thiên Mệnh đang hết sức chuyên tâm để luyện hóa cô bé mắt xanh, thì Hàm Thương Yên lập tức có cơ hội. Trong mắt Hàm Thương Yên ánh nhìn sát khí lóe ra, hắn vươn tay một thanh đoạn kiếm màu bạc đã xuất hiện. Ngũ hành liệt không. Thực lực của Hàm Thương Yên rất là xuất sắc, nếu chỉ xét riêng về thực lực, thì hắn ta và các chân thần đại viên mãn khác có một sự chênh lệch nhất định. Thế nhưng vì người điều khiển Hàm Thương Yên lại là Hàm Thanh Đế, cho nên đương nhiên càng thêm khác biệt. Đoạn kiếm trong tay hắn nổi lên đạo ẩn ngũ hành, phóng thẳng tới điểm yếu của Hoa Thiên Mệnh. Thân thể chân ma thuộc về ta, ngươi dám ra tay cướp đoạt thì nên hiểu rằng sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Hàm Thanh Đế trong lòng cười lạnh. Hoa Thiên Mệnh đang ôm cô bé mắt xanh nhỏ nhắn. Cô bé mắt xanh này cũng không có sát niệm quá mạnh mẽ. Cô bé chỉ hiểu lơ mơ về thế giới này, đối mặt với bất kỳ một sự kiện gì cũng sẽ chìm trong sợ hãi, cho nên mới có hành động phản kích kịch liệt như thế. Và lại cô bé còn mang trong mình thực lực cường đại, cho nên mới gây ra hậu quả vô cùng đáng sợ. Không sao, ta cũng không có ác ý, ta sẽ giải đáp tất cả thắc mắc cho ngươi. Thế giới này cũng rất tốt đẹp. Trong lúc trấn an, Hoa Thiên Mệnh cũng nhận ra đoàn tấn công từ phía sau lưng. Thấy đoạn kiếm của Hàm Thương Yên cách mình càng lúc càng gần, Hoa Thiên Mệnh nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, một vầng sáng màu trắng ngà nổi lên quanh thân hắn. Đoạn kiếm trong tay Hàm Thương Yên đã cách Hoa Thiên Mệnh gần trong gang tấc, nhưng hắn lại phát hiện kiếm này của mình có làm thế nào cũng không đâm xuống được. Chuyện gì thế này? Ở đằng xa, Hàm Thanh Đế không giấu nổi vẻ khó hiểu trên khuôn mặt. Vào giờ khắc này, ông ta bỗng nhiên có một ảo giác, cứ như thể Hàm Thương Yên đang cãi lại mệnh lệnh của ông ta vậy. Mà Hàm Thương Yên thì đã trở thành con rối của ông ta, nó làm sao có thể cãi lời? Giết hắn. Giữa lúc muôn vàn thắc mắc không thể giải đáp, Hàm Thiên Đế tiếp tục ra lệnh trong tâm trí. Hai tay Hàm Thương Yên cầm đoạn kiếm đâm vào lưng của Hoa Thiên Mệnh. Đoạn kiếm tỏa ánh sáng sặc sỡ cách Hoa Thiên Mệnh không tới nửa thức. Mũi kiếm chợt liều mạng lắc lư, cho dù cách có nửa tấc nhưng Hàm Thương Yên có làm cách nào cũng không đâm xuống được. Vậy người sẽ bảo vệ ta sao? Cô bé mắt xanh còn thiếu cảm giác an toàn hơn cả cô bé mắt đỏ. Hoa Thiên Mệnh thận trọng an ủi hồi lâu, cô bé mới chịu cất tiếng. Đương nhiên, Hoa Thiên Mệnh khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt quá rồi. Ngay vào giờ khắc này, Hoa Thiên Mệnh cảm giác cô bé mắt xanh đã mở lòng với mình, đồng thời có một luồng năng lượng đặc biệt đang bắt đầu giao hòa. Hắn ta và cô bé nhanh chóng xác lập được một mối quan hệ vô cùng vi diệu. Sau khi tạo được liên hệ với cô bé mắt xanh thì Hoa Thiên Mệnh lập tức cảm thấy vô cùng đói khát. Đó là cơn đói khát về năng lượng. Cô bé mắt xanh gần như đã phóng thích hết năng lượng trong cơ thể ra, cộng thêm với việc cắt đứt liên hệ với cô bé mắt đỏ nên bây giờ năng lượng không được bổ sung đối với cô bé mà nói thì đúng là rất đói. Sau khi Hoa Thiên Mệnh cảm nhận được tâm tình này, trong lòng hắn khẽ động, từng luồng đạo ẩn từ đan điền phóng ra truyền vào cho cô bé mắt xanh. Ù, trong đôi mắt của cô bé mắt xanh thoáng qua một vệt sáng màu lam đậm, từng bông hoa băng nhiễm đầy khí lạnh khuếch tán trong cơ thể cô bé. Những hoa băng này là do cô bé dùng đạo ẩn của Hoa Thiên Mệnh chuyển hóa mà thành. Mặc dù số năng lượng hoa băng không nhiều nhưng đủ để bao phủ lên cô bé và Hoa Thiên Mệnh, bảo vệ bọn họ. Hàm Thanh Đế điều khiển Hàm Thương Yên nhưng không thể nào đâm kiếm xuống. Mắt thấy hoa băng lại bao quanh bé gái một lần nữa, ông ta chỉ có thể để Hàm Thương Yên nhanh chóng lui về sau. Cô bé mắt xanh bị thiên kiếm cướp trước một bước, nhưng vẫn còn cô bé mắt đỏ. Dù sao thì liên kết giữa hai cô bé đã bị cắt đứt, chỉ cần khiến cô bé mắt đỏ kia phóng thích tất cả năng lượng ra là có thể luyện hóa. Thái hỏa thần thương trong tay Hàm Thanh Đế rung lên, biến ra một đường hầm không gian bao phủ lên Hàm Thương Yên. Ông ta kéo hắn đến bên cạnh mình rồi nghiêng đầu nhìn về phía cô bé mắt đỏ bên kia, sắc mặt của ông ta trong chốc lát trầm xuống. Hóa ra lúc Hàm Thanh Đế tranh đoạt cô bé mắt xanh với cô gái thần bí, thì một vài người tự biết không tranh nổi cho nên đã chuyển mục tiêu sang người cô bé mắt đỏ. Có điều cô bé mắt đỏ đã bị cả một biển lửa sen đỏ bao vây, quan sát từ phía ngoài thì hoàn toàn không có cách nào điều tra được tình trạng bên trong. Năng lượng trong cơ thể cô bé mắt đỏ cũng có hạn, chỉ cần tiêu hao hết những đóa sen đỏ kia là có thể bắt lấy. Mục Quyết Dung nói xong, hai thanh đoản kiếm trong tay lóe lên hai đường máu, vèo. Hai thanh đoản kiếm màu máu đột nhiên ngưng tụ lại, bay về phía biển sen đỏ kia. Ào, hai thanh đoản kiếm trong tay của Mục Quyết Dung cũng được coi là pháp bảo hàng đầu trong thần vực, nhưng vừa chạm đến những bông sen đỏ thì đã lập tức tan chảy, mà đạo ẩn và thần đạo tuyệt sát ẩn chứa trong đoản kiếm cũng lập tức bị những bông sen đỏ kia chuyển hóa thành ngọn lửa nóng rực, trông hệt như vừa ném thêm một ngọn đuốc vào chảo dầu. Quyết Dung, ta tới giúp ngươi. Ngay lúc đó Mục Hải Cực cũng chạy tới. Trên chặng đường tới vực sâu ma vực, Mục gia cũng đã tổn thất không nhỏ. Bây giờ thiên kiếm đã có được một thân thể chân ma, coi như vãn hồi được một ít tổn thất của liên minh các gia tộc quyền thế. Thế nhưng nếu có thể giúp Mục Quyết Dung dung hợp thêm một thân thể chân ma nữa, thì cũng coi là kết quả mà liên minh các gia tộc quyền thế chấp nhận được. Dù sao thì thánh nhân cũng không thực sự chết đi, bọn họ có thể sống lại ở trong vũ trụ. Mà tuy chân thần đại viên mãn và á thánh đã chết đi không ít, nhưng lực chiến đấu của cấp bậc này lại không đáng kể. Nếu liên minh các gia tộc quyền thế có thể dựa vào hai thân thể chân ma vượt qua cửa ải khó khăn, xưng bá ở thần vực, vậy thì ngày sau bọn họ có thể từ từ đào tạo ra á thánh và chân thần đại viên mãn mới, thậm chí có thể khiến tất cả những gia tộc khác phải cúi đầu xưng thần. Ồ, Mục Hải Cực bay lên cầm trường kiếm đen như mực ở trong tay. Ông ta muốn tách thân thể chân ma ra khỏi ngọn lửa trước khi Hàm Thanh Đế phản ứng. Diệt Linh Kiếm. Một thanh trường kiếm đen như mực đột nhiên chém ra, mũi kiếm ba tấc lan tỏa một đường kiếm màu đen đặc, chém thẳng về phía sen đỏ. Sau khi đường kiếm đen đậm đó tiếp xúc với sen đỏ thì hai bên bắt đầu chiếm đoạt lẫn nhau. Đường kiếm nhanh chóng bị dập tắt, cùng sen đỏ kia cũng ảm đạm đi nhiều. Thế cảnh này trên mặt của Mục Hải Cực hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Ông ta đã biết những đóa sen đỏ kia có thể chuyển hóa tất cả thành ngọn lửa, nếu vận dụng thủ đoạn khác công kích thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Tính chất của chiêu Diệt Linh Kiếm vừa mới chém ra lại giống như sen đỏ vậy, cần phải chiếm đoạt năng lượng khác thì mới có thể lớn mạnh. Hai loại năng lượng cùng tính chất va chạm sẽ khiến ngọn lửa của cụm sen đỏ bị tiêu trừ từng chút một. Gần như là không cần do dự, chiêu Diệt Linh Kiếm thứ hai đã chém ra. Nhưng cùng lúc ấy, một đường hầm không gian giống như cầu vồng từ xa xuyên qua, trực tiếp bao phủ lên nhát kiếm của Mục Hải Cực. Diệt Linh Kiếm lập tức bị chuyển tới một nơi nào đó trong hư không, vèo. Hàm Thanh Đế và bản sao của Hàm Thanh Đế Còn có cả cô gái kia cũng đã hạ xuống gần mảnh sen đỏ. Cô bé mắt xanh đã bị Hoa Thiên Mệnh dung hợp. Cô gái này muốn rời khỏi vực sâu ma vực, thì hy vọng cuối cùng của nàng chính là cô bé mắt đỏ. Nàng ta chắc chắn sẽ không cho phép người khác tranh giành. Mà Hàm Thanh Đế cũng vô cùng cấp bách muốn có được thân thể chân ma. Sau khi thấy hai người kia hạ xuống, trên mặt của Mục Khuyết Dung và những đại viên mãn khác lộ vẻ e ngại, phải liên tục lui về phía sau, núp ở sau lưng của Mục Hải Cực. Các ngươi không có tư cách tranh với ta, Mục Hải Cực, dẫn người của ngươi cút ngay, Hàm Thanh Đế lạnh giọng nói. Thời khắc này Mục Hải Cực cũng không nhượng bộ, điểm lợi hại của Hàm Thanh Đế nằm ở Thái Hòa Thần Thương. Có trường thương phá vỡ không gian, ông ta lợi dụng hoa băng và sen đỏ của hai cô bé, cho nên mọi việc lại càng thuận lợi. Những thánh nhân khác căn bản không có cách nào chống lại. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, mối liên kết giữa hai đứa bé đã bị chấm dứt. Hoa sen đỏ trước mắt không ngừng suy yếu. Nếu như hoa sen đỏ do cô bé mắt đỏ kia sinh ra hoàn toàn biến mất, như vậy cho dù Hàm Thanh Đế có Thái Hỏa Thần Thương, thì Mục Hải Cực vẫn có sức đánh một trận với ông ta. Huống chi sau lưng Mục Hải Cực còn có Đông Phương Thuần Quân. Kẻ phải cút đi chính là ngươi mới đúng. Cô gái kia cười nhạt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, từng luồng năng lượng màu nâu hóa thành những thanh đoản kiếm nhỏ dài. Bản sao của Hàm Thanh Đế sau lưng nàng cũng đồng thời đâm thương tới, một đường hầm không gian nối liền tới chỗ Hàm Thanh Đế, đưa những đoản kiếm kia qua đó. Sắc mặt của Hàm Thanh Đế trầm xuống, đành phải sử dụng Thái Hỏa Thần Thương để nghênh chiến. Thấy hai người ra tay đánh nhau, trong lòng Mục Hải Cực thầm vui mừng, ông ta nhảy lên, lơ lửng trên một khóm sen đỏ, đạo ẩn trong cơ thể cũng nhanh chóng được rút ra, xoạt, lại là một đường diệt linh kiếm chém xuống. Uy thế của kiếm này mạnh hơn kiếm trước, ông ta nhất định phải chém sạch toàn bộ đám sen đỏ này. Mắt thấy nhát kiếm đang từ trên không bay xuống, thì sen đỏ bên dưới bỗng nhiên sinh ra hiện tượng lạ. Tất cả những đóa sen đỏ hội tụ với nhau, ngọn lửa bốc lên hừng hực. Những đóa sen đỏ kia làm xương, ngọn lửa làm máu thịt bổ sung, lại hình thành một quả đấm khổng lồ. Oanh! Luồng khí nóng bỏng sôi trào lên, nháy mắt cắn nuốt sạch diệt linh kiếm mà Mục Hải Cực vừa chém ra, đồng thời đấm thẳng về phía Mục Hải Cực. Đây là cái gì? Trong mắt của Mục Hải Cực đầy vẻ ngạc nhiên, trong lòng lại sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cảm thấy là mình sẽ chết dưới năm đấm này. Ông ta vừa lui về phía sau, vừa đánh ra từng đạo pháp quyết vô cùng phức tạp để chống lại. Trong lúc không ngừng đánh ra pháp quyết, trường kiếm màu đen như mực trong tay Mục Hải Cực cũng lóe ra, chẳng mấy chốc đã có một lá chắn trong suốt màu đen chặn lại nắm đấm lửa kia. Có điều nó chỉ duy trì được một giây thì đã vỡ tan tành, hòa vào ngọn lửa rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng lá chắn trong suốt kia cũng triệt tiêu được một vài ngọn lửa, nắm đấm lửa khổng lồ đã bị thu nhỏ đi chừng mất 1/10. Sắc mặt của Mục Hải Cực vô cùng nặng nề. Pháp quyết trong tay hắn bắn ra không ngừng, lá chắn trong suốt kia vừa mới biến mất thì trường kiếm màu đen trong tay đã lóe lên, lại là một lá chắn trong suốt khác chắn ở phía trước ông ta. Oanh! Lá chắn trong suốt thứ hai vừa xuất hiện đã bị đánh tan lần nữa, sau đó là cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nhưng lá chắn trong suốt kia căn bản không thể chống đỡ cú đánh của nắm đấm lửa. Có điều mỗi lá chắn trong suốt xuất hiện đều có thể làm cho nắm đấm thu nhỏ đi một chút. Hành động này của Mục Hải Cực cũng coi là cực kỳ bất đắc dĩ. Trực tiếp mà bị nắm đấm lửa kia đánh trúng thì tuyệt đối là chết chắc không sống nổi. Ông ta chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó, vọng tưởng dập tắt được những ngọn lửa kia. Vận dụng năng lượng của diệt linh kiếm như vậy cũng khiến Mục Hải Cực tiêu hao rất nhiều. Cứ mỗi một lá chắn trong suốt màu đen được tạo ra, sắc mặt ông ta lại ngày càng căng thẳng. Khi Mục Hải Cực thực sự không nhịn được nữa, ông ta chật cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên trên diệt linh kiếm. Tầng tầng ánh sáng màu đen ở mặt ngoài của diệt linh kiếm lóe lên, sau đó Mục Hải Cực ném thanh kiếm này xuống. Két, cuối cùng ngọn lửa kia cũng bị dập tắt, nhưng thay vào đó lại là một nắm đấm vàng chói lóa, thậm chí nắm đấm khổng lồ ấy còn không ngừng to ra. Mục Hải Cực thấy cảnh này hai mắt trừng to, trên mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. La Trinh, sắc mặt của đám đại viên mãn Mục Quyết Dung ở phía dưới cũng biến đổi. Uy lực của sen đỏ kinh khủng đến mức nào bọn họ đều rất rõ, cho dù thánh nhân rơi vào trong đó cũng lập tức bị đốt thành tro bụi. Sau khi La Trinh rơi vào biển sen đỏ, đa số mọi người đều cho rằng hắn chết chắc. Đâu có ai ngờ La Trinh lại xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa, hơn nữa là còn với tư thái như vậy. Ào! Mặc dù Mục Hải Cực lùi về sau với tốc độ cực nhanh, nhưng khoảng cách giữa ông ta và La Trinh vốn rất gần. Giờ đây La Trinh kích phát thân thể hoang thần và phình ra đến hơn 5-60.000 mét. Cho dù Mục Hải Cực dốc sức lui về phía sau cũng không cách nào tránh khỏi nắm đấm như một hòn núi nhỏ của La Trinh. Khi Mục Hải Cực đụng vào nắm đấm khổng lồ của La Trinh, bên ngoài nắm đấm hiện ra một vòng kim quang chói mắt. Oanh! Vụ va chạm làm phát ra một tiếng vang lớn, tựa như thân thể Mục Hải Cực đụng vào phải một cái chuông khổng lồ. Một sức mạnh hung hãn bá đạo dội vào cơ thể ông ta. Mục Hải Cực muốn hóa giải sức mạnh bá đạo kia, nhưng sau khi sức mạnh đó dội vào cơ thể ông ta, nó lập tức hóa thành vô số con rắn nhỏ bơi đi, điên cuồng cắn xé trong cơ thể, căn bản không cách nào hóa giải. Nếu như không có cách nào xóa bỏ được sức mạnh đó, sợ rằng ông ta sẽ bị sức mạnh kia cắn xé cho tan nát. Ở dưới tình huống cấp bách, ông ta chỉ có thể cắn răng, dẫn những sức mạnh đó vào thế giới trong cơ thể. Nếu là Á Thánh hoặc chân thần đại viên mãn làm vậy thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng vũ trụ đại cực của Mục Hải Cực là dựa vào thần vực, lại có năng lực để hứng chịu sức mạnh này. Trên bầu trời vũ trụ đại cực bỗng nhiên nổ tung tạo thành một lỗ thủng khổng lồ, một vệt sáng vàng hóa thành những thanh kiếm sắc nhọn, cắt xuống từ trên bầu trời đầy sao, quét qua không gian mấy trăm triệu dặm, biến những ngôi sao trên đường đi thành bụi bặm, đâm vào đại giới nào đó trong vũ trụ. Toàn bộ đại giới bị chém thành hai nửa, bề mặt của đại giới bao la bắt đầu tan ra. Thế nhưng sức mạnh bá đạo kia vẫn chưa tiêu tan, dưới sự dẫn dắt không ngừng sức mạnh ấy khiến cho xung quanh đại giới điên cuồng sụp đổ. Vô số sinh linh chết đi trong đó, tổn thất nặng nề nhất chính là thánh tộc giả năm xưa đã từng xâm phạm vũ trụ đại diễn. Cho dù là nhờ vũ trụ của mình hóa giải phần lớn sức mạnh thì thân xác Mộc Hoài Cực cũng không khả quan. Tóc tai rối bời, cả cơ thể đầy rẫy những vết rạn nứt, vẻ mặt bơ phờ, hơi thở suy yếu. Đây là chân ý của đạo sao? Vì sao chân ý của đạo này lại được phát ra từ thân xác của thằng nhóc kia? Điều này làm sao có thể? Vẻ khiếp sợ trên mặt Đông Phương Thuần Quân đứng ở phía xa không cách nào che giấu. Ông ta biết rõ tác dụng của chân ý của đạo, đó là cơ sở để vượt qua bỉ ngạn. Hầu hết tất cả mọi chân ý của đạo đều dựa vào đan điền, lấy đó mà trợ giúp linh hồn vượt qua bỉ ngạn. Thế nhưng chân ý của đạo của La Trinh lại tỏa ra từ trong cơ thể. Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Đông Phương Thần Quân. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ông ta hoàn toàn không tin đó là sự thật. Thật ra thì ngay cả bản thân La Trinh cũng thấy kỳ lạ. Hắn thu nắm đấm của mình lại, hoài nghi nhìn hai tay của mình. Lần này sau khi thân xác bị sen đỏ dung luyện hình như đã xảy ra một vài biến hóa kỳ diệu. Khi hắn vận chuyển sức mạnh, một tầng sáng vàng như ẩn như hiện không ngừng hiện ra quanh nắm đấm của hắn. Đây cũng là một loại chân ý của đạo sao? La Trinh nhìn ánh sáng vàng kia mà tự mình lẩm bẩm. Vượt qua bỉ ngạn cần có chân ý của đạo đúc thành để xuyên qua biển chân ý, nhưng La Trinh dùng chính là thân xác của mình để vượt qua, tức là chân ý của đạo của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào thân xác. Nhưng chân ý của đạo này tuyệt đối không phải chân ý của đạo pháp tự nhiên. Đương nhiên rồi, giọng nói của 9527 từ trong ngực hắn truyền tới, nếu không phải lĩnh ngộ chân ý của đạo thì ngươi căn bản không thể bước vào biển chân ý. Tu luyện phương pháp luyện thể của cổ thần thì sẽ sinh ra chân ý của đạo này sao? La Trinh hỏi lại. Những cổ thần kia cũng đã từng dựa vào thân xác để vượt qua biển chân ý, chắc hẳn bọn họ cũng nắm giữ chân ý của đạo tương tự như hắn. Có phải thế không? 9527 do dự một lát thì mới lên tiếng, lĩnh ngộ của nhóm cổ thần khi xưa chính là chân ý lực phạt thánh thể. Những hoàng thần ngươi từng gặp tu luyện đến trình độ cao nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ chân ý lực phạt thánh thể, sau đó vượt qua biển chân ý đặt chân đến bỉ ngạn. Nhưng hiện tại con đường này đã không còn tồn tại nữa, bây giờ thứ ngươi có được hẳn là loại chân ý độc nhất vô nhị nào đó. Dưới tình hình mà chân ý lực phạt thánh thể không thể lĩnh ngộ, con đường tu luyện theo phương pháp của cổ thần đương nhiên cũng bị cắt đứt, người tới sau chỉ có thể vận dụng phương pháp tu luyện đại thế giới thôi. Mà sau khi La Trinh tu luyện thần xác thành binh khí, thì đương nhiên dường như đã mở ra một phương thức luyện thể khác, kết hợp với phương pháp tu luyện của cổ thần, trời xui đất khiến thế nào lại mở ra một con đường khác trực tiếp vượt qua cả chân lý thứ ba, chân lý có tác dụng trong khắp hỗn độn. Sau đoạn trao đổi ngắn ngủi giữa La Trinh và 9527, hắn ngược lại là ngước mắt nhìn chằm chằm vào Mục Hải Cực cách đó không xa, mở miệng nói: năm đó ở vũ trụ người đã chém ta một kiếm, nếu không phải Thi Tiểu Xảo giúp sức ngăn cản thì e là ta đã mất mạng. Cú đấm này là để trả lại nhát kiếm năm đó của ngươi. Hình thể của hắn to lớn, giọng nói hết sức vang vọng khi mà khuếch tán trong hư không bao la, khiến mọi người cảm thấy như sấm sét nổ rền. Mục Hải Cực lặng lặng lơ lửng trong hư không, so sánh với La Trinh khổng lồ, đường đường là thánh nhân như ông ta thì lại chỉ nhỏ bé như con kiến. Tuy rằng mà ông ta bị thương rất là nặng, nhưng cái chấn động hơn cả chính là trong nội tâm. Từ đó đến giờ mới có hơn 20 năm thôi, dùng thước đo thời gian của thánh nhân mà nói 20 năm chẳng qua chỉ là một cái búng tay, một lần đóng gạch, ấy thế mà thằng nhóc như con kiến hôi kia đã trưởng thành đến mức này rồi. Bây giờ hai người đứng sóng đôi, ngược lại chính là Mục Hải Cực, ông ta lại nhỏ bé như con kiến hôi. khiến ông ta có cảm giác càng thêm châm chọc. Ra, Mục Huyết Dung thấy vậy biển bay lên che ở trước mặt của Mục Hải Cực. Trước đây không lâu, lúc La Trinh trở về vũ trụ, những chân thần đại viên mãn khác đã thấy được sự lợi hại của hắn. Lúc đó La Trinh đã có thể nghiền ép đám chân thần đại viên mãn kia, thực lực sánh ngang với Á Thánh. Giờ mới chưa được bao lâu, thực lực của hắn đã tăng mạnh một lần nữa, ngay cả Mục Hải Cực cũng không thể đỡ nổi một đấm của La Trinh. Thực lực như vậy đủ khiến nhóm chân thần đại viên mãn, thậm chí là Á Thánh ao ước. Ngoài ra tâm tư của hai người khác đang ở sau La Trinh cũng vô cùng phức tạp. Người thứ nhất chính là Hàm Thanh Đế. Mối liên kết giữa hai cô bé là do ông ta chặt đứt, thân thể chân ma bên trong quan tài băng vốn nên thuộc về ông ta. Nhưng không ngờ một thân thể thì do thiên kiếm đoạt lấy, thân thể còn lại lại thuộc về La Trinh. Kẻ khiến ông ta bất ngờ nhất là La Trinh. Tên này rõ ràng đã rơi xuống biển sen đỏ, bị thiêu đốt đến ngay cả xương cũng chẳng còn. Tại sao tự dưng lại vẹn nguyên xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa? Trong lòng cô gái kia cũng lướt qua một vài suy nghĩ. Mục tiêu của nàng chỉ là thừa kế một thân thể chân ma. Vì muốn đó, trời mới biết nàng ta đã phải cố gắng bao nhiêu. Vậy mà kết quả sau cùng mọi cố gắng lại chỉ dùng để may áo cho người khác. Có điều chuyện La Trinh còn sống vẫn khiến nàng cực kỳ vui mừng. Dù sao nàng ta cũng sống vì oán niệm, mà oán niệm đó đến từ chuyện năm xưa tộc Lê bị diệt. La Trinh còn sống trên đời thì ít nhất vẫn còn một nhánh huyết mạch của tộc Lê được tiếp tục truyền thừa. Bèo. Và lúc này, La Trinh bỗng nhiên đưa tay ra tóm lấy Mục Hải Cực. Mục Huyết Dung thấy vậy cắn răng che chắn, nhưng Mục Huyết Dung hiện tại sao có thể ngăn cản La Trinh? Hụt, chỉ với một cái chạm nhẹ, bàn tay của La Trinh lóe lên tia sáng màu vàng, Mục Huyết Dung đã phun ra một búng máu và bị La Trinh đánh bay. Sau đó La Trinh nắm Mục Hải Cực trong tay, ánh mắt rơi xuống trên người của Đông Phương Thuần Quân đứng ở phía xa, trong đôi mắt lớn hiện lên ý lạnh. Sau khi gặp được Trần Hoàng Dịch Kiếm, trong lòng La Trinh lại dấy lên chút hy vọng có thể đoạt lại mẫu thân từ trong tay của Đông Phương Thuần Quân. Thông qua ngọn lửa ký ức, hắn biết rõ mọi chuyện trong liên minh các gia tộc quyền thế, cũng biết được Đông Phương Thuần Quân đã mang Lê Lạc Thủy theo bên cạnh. Có điều lúc trước với thực lực của La Trinh mà muốn cướp mẫu thân về thì chỉ sợ là một vọng tưởng xa vời. Trước đó hắn chỉ có thể đảm bảo mình sống sót, bình yên thoát khỏi vực sâu ma vực, thế nhưng giờ đã khác. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn dung hợp vào thân thể chân ma. Hắn có đủ sức mạnh để đánh một trận với Đông Phương Thuần Quân. Trả mẫu thân lại cho ta, La Trinh lạnh giọng nói, nếu không ta bóp chết ông ta. Nghe vậy chân mày của Đông Phương Thuần Quân lập tức nhíu lại. Mẫu thân ngươi, ta không hề biết tung tích của bà ấy, sao lại đòi ta? Đông Phương Thuần Quân đáp lời La Trinh bằng vẻ mặt không cảm xúc. La Trinh cười lạnh, đường đường là thánh nhân đứng đầu mà cũng giả vờ hồ đồ sao? Trước khi xuất trình, ngươi đã dẫn mẫu thân ta theo cùng, ngươi cho là người có thể tra xét ký ức của ngươi chỉ có một mình Hàm Thanh Đế thôi sao? Sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân trầm xuống ba phần, ông ta vẫn luôn kiêu ngạo về thực lực và địa vị của mình, còn cả mưu lược và trí khôn nữa. Bây giờ ngay cả thằng nhóc này cũng có thể tra xét ký ức của ông ta, điều này chứng tỏ trước mặt La Trinh và Hàm Thanh Đế, ông ta không có chút bí mật nào. Đương nhiên Đông Phương Thuần Quân đâu biết, Hàm Thanh Đế chỉ có thể lặng lẽ điều tra ký ức của những người chung quanh, hơn nữa còn bị hạn chế rất nhiều. Trong khi đó La Trinh có hồn khí chuyển thế cho nên gần như có thể đọc được ký ức của toàn bộ thần vực. Giao ra, nếu không ta sẽ giết ông ta. La Trinh quơ bàn tay khổng lồ, Mục Hoài Cực ở trong tay hắn căn bản không cách nào phản kháng. Đông Phương Thuần Quân cười lạnh, người thực sự có thể giết hắn sao? Lần này tới vực sâu ma vực, mặc dù liên minh các gia tộc quyền thế tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn ở trong phạm vi mà Đông Phương Thuần Quân có thể chấp nhận được. Dù sao đám thánh nhân kia cũng không thực sự chết đi, bọn họ đều có thể sống lại vũ trụ. Nghe vậy La Trinh không hề do dự chút nào, lập tức dồn sức vào bàn tay mình, tia sáng vàng lóe lên, bàn tay khổng lồ bóp chặt lại, bụp. Mục Hải Cực liền biến thành một bãi máu trong tay La Trinh. Có thể xem ông ta là thánh nhân đầu tiên mà hắn giết, tuy rằng ông ta chưa có thực sự chết đi. Sau khi bóp nát Mục Hải Cực, La Trinh bước ra một bước chân không trung, vượt qua hư không lao thẳng về phía Đông Phương Thuần Quân. Ù, cô bé mắt đỏ sau thưng, hắn theo sát, chỉ là so với thân hình vô cùng to lớn của La Trinh, thì cô bé mắt đỏ quá nhỏ bé, rất dễ bị người ta bỏ qua. Nhưng Hàm Thanh Đế lại híp mắt nhìn chằm chằm vào cô bé mắt đỏ kia. Hàm Thanh Đế tuyệt đối không cam lòng để yên cho La Trinh có được thân thể chân ma. Tuy biểu hiện của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng loại tấn công chỉ dựa vào sức mạnh thể xác của hắn lại chẳng có gì đáng sợ, nhất là dưới ông ta còn sở hữu Thái Hòa Thần Thương. Nếu La Trinh và Đông Phương Thuần Quân có thể đánh nhau đến mức đôi bên cùng thiệt hại nặng nề, đương nhiên là tốt nhất. Thấy La Trinh cao lớn như một quả núi lao thẳng về phía mình, ánh mắt Đông Phương Thuần Quân hơi híp lại. Chặt! Chân ý âm dương hỗn độn, hai màu đen trắng uốn lượn bốc lên từ lòng bàn tay của Đông Phương Thuần Quân, một trận bát quái khổng lồ lơ lửng trên đầu ông ta. Thế nhưng khi hai người sắp đụng độ lần đầu tiên, thân thể La Trinh đột nhiên khựng lại, rồi đứng yên tại chỗ một cách kỳ quái. Một vài người đang xem kịch tỏ ra khó hiểu, không biết vì sao, La Trinh vốn đang hùng hổ lại đột nhiên dừng lại như thế. Trên mặt Đông Phương Thuần Quân hiện ra nụ cười châm biếm. Quả nhiên, người có thể coi trộm được ký ức của ta. Hóa ra ngay tại lúc này, Đông Phương Thuần Quân đã nhìn thấu hình ảnh mấy hơi thở sau trong tương lai. Trần bát quái mà ông ta gọi ra này cực kỳ sắc bén giống như cái cối xay vậy, có thể xay nát cánh tay của La Trinh. Mà La Trinh thông qua ký ức của Đông Phương Thuần Quân để nhìn thấy cảnh này. Trên lý thuyết thì hai người đã giao thủ ở tương lai ngắn một lần, chẳng qua là Đông Phương Thuần Quân thấy được kết quả, mà La Trinh cũng thông qua Đông Phương Thuần Quân thấy được kết quả, vì vậy hắn quyết định là từ bỏ. Trận giao thủ vốn nên xảy ra trên thực tế lại không hề phát sinh. La Trinh khẽ cau mày lại bước tới thêm một bước rồi vọt đến phía bên phải. Hắn xông về phía Đông Phương Thuần Quân thêm lần nữa, nhưng vừa lao đi được một nửa thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hai người lại lần nữa giao thủ ở tương lai. Trên mặt của Đông Phương Thuần Quân đầy vẻ tươi cười. Ông ta nói, thân xác của ngươi trải qua rèn luyện, dường như đã thăng hoa, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh thân thể mà muốn đánh bại ta thì quá coi thường ta rồi. Dù sao Đông Phương Thuần Quân ông ta cũng là thánh nhân đứng đầu. Ông ta bị Hàm Thanh Đế áp chế trong vùng hư không này, trong điều đó cũng không nói lên Hàm Thanh Đế mạnh hơn ông ta được. Chẳng qua ở vực sâu ma vực này không thể dịch chuyển không gian, Thái Hòa Thần Thương trợ giúp cho Hàm Thanh Đế quá nhiều, cộng thêm ngọn lửa và hoa băng của hai cô bé, càng trợ giúp Hàm Thanh Đế huyết tẩy người của liên minh các gia tộc quyền thế. Tuy nhiên cho dù Hàm Thanh Đế hay La Trinh muốn dễ dàng đánh chết Đông Phương Thuần Quân thì chắc chắn là mộng tưởng. Trong lúc hai người giao thủ ở tương lai, người bên ngoài lại quan sát với vẻ mặt hết sức khó hiểu. Có lẽ người duy nhất có thể hiểu được ở đây chỉ có Hàm Thanh Đế, bởi vì ông ta cũng lặng lẽ theo dõi ngọn lửa ký ức của Đông Phương Thuần Quân, có thể thấy được cảnh tượng hai người giao thủ trong tương lai gần. Trong chốn hư không này, La Trinh hoặc là bay lên hoặc là dậm chân giữa không trung, nhưng tất cả động tác chỉ hoàn thành một nửa rồi thu lại. Hắn thử liên tiếp hơn 10 lần, cũng chính là giao đấu ở tương lai hơn 10 lần, song mỗi lần đều thấy hình ảnh của mình thất bại. Bát quái mà Đông Phương Thuần Quân hóa ra nó như một cái cối xay vô địch vậy. Dù là cơ thể La Trinh đã mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể thoải mái ngao du trên biển nhân chân ý, thế nhưng vẫn không thể chống cự nổi sự nghiền ép của bát quái kia. Sau lần thử thứ 13, Đông Phương Thuần Quân hơi khép mắt lại, ánh sáng trong mắt lặng lẽ thu liễm. Ông ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng trong tương lai nữa, như vậy La Trinh cũng không có cách nào kiểm tra thông qua ký ức của ông ta. Đông Phương Thuần Quân cười nhạt, thời gian là một thứ rất thú vị, nếu ta không nhìn thấy tương lai như vậy, tương lai sẽ là thứ không xác định, ngươi có thể ra tay với ta. Hình ảnh xuất hiện trong hai mắt Đông Phương Thuần Quân là một tồn tại chắc chắn, nói cách khác một khi La Trinh ra tay thì nhất định sẽ bại dưới tay của Đông Phương Thuần Quân. Nhưng bây giờ ông ta không xem trước tương lai nữa, vậy thì tương lai khó mà nói trước được. Dù Đông Phương Thuần Quân nói vậy thì La Trinh vẫn không ra tay mà đứng tại chỗ nhìn chằm chằm ông ta, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chần chừ. Không dám à? Đông Phương Thuần Quân cười nhạt nói, sau đó ông ta nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, chân ý âm dương hỗn độn chậm rãi chảy từ trong tay ông ta. Rào! Khí tức màu đen chảy xuôi dòng, khí tức màu trắng chảy ngược dòng, không ngừng hội tụ ở phía trên Đông Phương Thuần Quân. Nếu La Trinh không ra tay vậy thì tới lượt ông ta. Trên thực tế trong mảnh hư không này, thứ thực sự khiến Đông Phương Thuần Quân kiêng kỵ vẫn là thân thể chân ma, từ mảng sen đỏ yêu dã kia cho đến từng bông hoa băng rét lạnh. Đặc biệt sau khi thân thể chân ma kết nối với nhau, năng lượng chuyển hóa hai bên rồi giao đến mức lấy không hết dùng không cạn, gần như chính là loại tồn tại không thể nào giải quyết. Có lẽ vì Hàm Thanh Đế cắt đứt liên hệ giữa hai người, cho nên năng lực của Đông Phương Thuần Quân cũng có chỗ trống để mà phát huy. Hơn nữa một thân thể chân ma khác đã rơi vào tay thiên kiếm. Chân ý âm dương hỗn độn không ngừng chảy ra, bát quái trôi nơi lửng trên đỉnh đầu ông ta ngày càng lớn, tỏa ra khí thế khó có thể diễn tả dùng lời. Giờ phút này khi cảm nhận được khí thế ấy, mấy người Hàm Thanh Đế, cô gái thần bí, Trần Hoàng Dịch Kiếm và đám thánh nhân Á Thánh, cộng với chân thần đại viên mãn mới ý thức được thực lực thật sự của Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân ngẩng đầu nhìn lên thân hình khổng lồ của La Trinh, khẽ xòe bàn tay ra, ngón giữa nhẹ nhàng gập lại như đang hái sao trên trời xuống, động tác hết sức êm ái hòa nhã, nhưng ý muốn giết người tích chứa trong đó thì lại kinh khủng đến tột độ. Ngón tay ông ta gập lại, bát quái trên đỉnh đầu bỗng nhiên chấn động, một sức mạnh kỳ lạ vượt qua hư không phóng thẳng về phía La Trinh. Làm sao có thể? Thân thể khổng lồ của La Trinh đột nhiên chấn động hệt như ngọn núi bị sạt lở vậy. Sau cơn kinh ngạc, hắn tức tốc lui về phía sau, bụp. Cho dù La Trinh kịp thời lui về sau nhưng cũng không tránh được đòn tấn công của Đông Phương Thuần Quân. Ngực hắn lõm sâu xuống xuất hiện một dấu tay, rộng chừng mấy trăm mét và dài chừng 3000 mét. Đây là vì La Trinh có thân thể to lớn mà vô cùng vững chắc, chứ nếu đổi thành những thánh nhân khác dưới một chiêu đó e rằng đã tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt. Đông Phương Thuần Quân chỉ đánh ra một đòn bức lui La Trinh, sau đó cũng không truy kích mà chỉ nở nụ cười lành nhạnh, nhàn nhạt. Ánh mắt rơi vào trên người Hàm Thanh Đế ở phía xa xa, ông ta bỗng nhiên nói, ngươi tự cho mình là nhìn thấu ký ức của ta, là đã nắm tất cả trong tay rồi sao? Đối mặt với câu truy hỏi của Đông Phương Thuần Quân, sắc mặt Hàm Thanh Đế đông cứng lại, ông ta siết chặt Thái Hòa Thần Thương lạnh giọng nói, thì sao? Ở bên ngoài chưa chắc ta là đối thủ của ngươi, nhưng ở chỗ này ngươi có thể làm gì được ta? Ông ta có thể tự do di chuyển ở trong không gian. Dù Đông Phương Thuần Quân có mạnh hơn nữa thì cũng không thể làm gì ông ta cả. Ta để mặc ngươi chỉ vì muốn lợi dụng ngươi để cắt đứt liên kết giữa hai thân thể chân ma mà thôi. Trong lúc nói chuyện, khí thế quanh người Đông Phương Thuần Quân không ngừng tăng lên. Thật ra kiếp trước, ngươi nên thần phục ta rồi. Nếu làm vậy thì bây giờ ngươi chắc hẳn đã trở thành cánh tay phải bên cạnh ta. Đáng tiếc ngươi lại chọn một con đường sai lầm. Hơn nữa càng đi càng xa trên con đường đó, thứ nghênh đón ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thất bại mà thôi. Đông Phương Thuần Quân vừa dứt lời, bát quái khổng lồ trên đầu lại tăng lên gấp 10, hơn nữa vẫn còn bành trướng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nhìn tình hình này có vẻ như nó muốn chiếm cứ toàn bộ hư không. Mọi người bị khí thế quá mức mạnh mẽ của Đông Phương Thuần Quân áp chế, ai nấy đều bỗng cảm thấy sao mình nhỏ bé đến kỳ lạ. Đại thế vô hình, hàng tỷ tỷ những điều huyền bí đều hình thành từ hỗn độn, vừa hóa âm dương cũng hóa thời gian. Và giờ phút này Đông Phương Thuần Quân trôi nổi lơ lửng trong hư không, tựa như đã biến thành người khác, tỏa ra khí thế khó mà nắm bắt, dường như tất cả trong thiên địa đều tồn tại bởi vì ông ta tồn tại. Đây là bỉ ngạn cảnh sao? La Trinh lui về sau một khoảng, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt Hàm Thanh Đế cũng cực kỳ khó coi. Người bước vào bỉ ngạn cảnh. Đông Phương Thuần Quân không thèm nhìn tới Hàm Thanh Đế lấy một cái, chỉ ngước nhìn bát quái khổng lồ đang bao phủ toàn bộ hư không, trong miệng lẩm bẩm. Những năm này ta vẫn luôn trôi giạt trong biển chân ý, từng gặp vô số kỳ nhân trên biển, có truyền nhân của Bán Hiệt Chi Thư, có đệ tử tinh anh của kỳ môn Trấn Tháp, còn có rất nhiều nữa. Cho dù là kẻ có thiên phú kém nhất cũng đã sớm vượt qua đoạn thứ 9 của biển chân ý, bước chân sang bờ bên kia. Đông Phương Thuần Quân ta tự xưng là nhân vật thiên tài nhất thần vực, lại chậm chạp không cách nào vượt qua cánh cửa cuối cùng, không thể nào bước lên bị ngạn. Có điều ta quen biết được một vị bằng hữu ở biển chân ý, người đó đã trợ giúp ta rất nhiều, hắn truyền cho ta âm dương hóa thể, đại pháp, có thể biến đổi bất kỳ thiên địa nào để mình sử dụng. Ngay cả những thiên tài trong thế giới mẹ muốn vượt qua biển chân ý cũng không phải chuyện dễ dàng. Ví dụ như mấy vị đệ tử nội môn Thái Nhất Thiên Cung mà La Trinh gặp được, bây giờ vẫn đang kẹt ở đoạn thứ nhất của biển chân ý, kể cả La Trinh còn chưa vượt qua được. Càng về sau độ khó lại càng tăng, thậm chí tuyền chân ý của vài người còn bị hủy trên biển, và dương hồn cũng tan biến hoàn toàn. Đặc biệt là đoạn thứ 9 của biển chân ý, vùng phụ cận của đoạn thứ 9 gần như đã vây khốn 90% chân thần. Tuy nói người bước vào đoạn thứ 9 của biển chân ý thì đã được coi được là tiến nửa bước đến bỉ ngạn rồi, nhưng so sánh với cường giả bỉ ngạn cảnh chân chính thì hoàn toàn cách biệt một trời một vực. Đông Phương Thuần Quân được xem như kẻ khác loài trong thần vực, nên đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, liên kết giao với thiên tài trong thế giới mẹ. Âm dương hóa thể đại pháp là do một bằng hữu mà ông ta kết giao được trong số đó, vì hai người khá hợp ý cho nên người nọ đã truyền thụ cho ông ta. Có điều một khi dùng phương pháp này, Đông Phương Thuần Quân cũng phải chịu tổn hại cực lớn, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến cấu trúc huyền chân ý của ông ta và kéo dài thời gian đến đích lên rất nhiều. Nếu như không phải bị ép đến bước đường cùng thì Đông Phương Thuần Quân cũng sẽ không thi triển ra thủ đoạn như vậy. Khí thế trong thiên địa này gần như đâu đâu cũng có. Hàm Thanh Đế cảm nhận khí thế kia chịu đựng uy áp trong đó, sắc mặt hết sức khó coi. Ông ta kìm nén cho nên nhịn nhục nhiều năm như vậy, từ đào nổi nhẫn nhịn đến vực sâu ma vực, thậm chí vì thế mà hy sinh cả ba đứa con của mình. Ở trong mảnh hư không này cuối cùng ông ta cũng tìm được thời cơ bùng nổ. Ông ta vốn nghĩ là mình đã đứng ở thế bất bại, thậm chí còn không để Đông Phương Thuần Quân vào mắt, mà ngược lại coi cô gái kia là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình. Bây giờ nhìn lại, các loại tính toán và mưu lược của ông ta đều hết sức là nực cười. Thực lực của Đông Phương Thuần Quân đã sớm vượt qua tưởng tượng của ông ta. Đông Phương Thuần Quân trôi nổi lơ lửng trên bầu trời, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái, nhưng ta lại cảm nhận được toàn bộ thiên địa đều phát ra ý khinh thường. Ông ta trăn trở một đời, lại phong thánh một lần nữa, nhưng người ta căn bản vẫn không coi mình là đối thủ chân chính. Bát quái quẩn quanh trong hư không, ánh mắt Đông Phương Thuần Quân lại rơi vào người La Trinh một lần nữa, cất giọng nói. Có thể đào tạo ra một đứa con trai xuất sắc như thế trước khi chết, trong vòng chưa đầy 100 năm đã đạt tới đại viên mãn, lại có thực lực đánh chết cả thánh nhân. Mặc dù đó là một kỳ tích, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của ta. Đây không phải công lao của La Tiêu, mà là công lao của Lạc Thủy. Nói tới đây, sắc mặt Đông Phương Thuần Quân ngày càng bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện ra một tia ghen ghét khó có thể diễn tả bằng lời. Nếu nói ai là cô gái đặc biệt nhất trong thần vực, vậy thì không ai ngoài Lê Lạc Thủy. Trong lúc vượt qua biển chân ý, Đông Phương Thuần Quân không ngừng giao lưu với người trong thế giới mẹ, cho nên đã hiểu được toàn bộ về thế lực và kết cấu của thế giới mẹ. Ông ta biết rất rõ tộc Cửu Lê ở thế giới mẹ là tồn tại như thế nào, càng hiểu rõ địa vị của Lê Lạc Thủy trong tộc Lê ra sao. Chính vì sự ưu tú của Lê Lạc Thủy cho nên tới tận bây giờ ông ta vẫn chưa từng cưỡng bách bà, mà chỉ trân trọng yêu thương giữ bà bên cạnh. Có điều hôm nay ta muốn đích thân hủy diệt kỳ tích này, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói. Ông ta muốn chấm dứt tất cả mọi ràng buộc của Lê Lạc Thủy, sau đó sẽ cho bà thời gian để quên đi. Ồ, Đông Phương Thuần Quân nhẹ nhàng nâng tay rồi lật lại, ảo ảnh hai màu đen trắng từ sau lưng ta khuếch tán ra. Ảo ảnh phóng to với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã lớn chừng 60.000 mét, cao ngang với hình thể của La Trinh. Tuy không biết vì sao ngươi có thể trở nên khổng lồ như vậy, nhưng ta cũng muốn xem thử rốt cuộc ai mạnh hơn. Giọng nói vừa dứt, Đông Phương Thuần Quân đã lao thẳng về phía La Trinh. Âm dương hóa thể đại pháp cũng có một vùng trời đất tương tự với Á Thánh. Có điều Á Thánh thì phải dốc hết tất cả đạo ẩn của mình mới có thể xây dựng thành. Mà âm dương hóa thể đại pháp thì lại lấy chân ý âm dương hỗn độn mà dựng lên. Vèo, giờ phút này tốc độ của Đông Phương Thuần Quân đại tăng. Cho dù cách La Trinh một khoảng không ngắn nhưng chỉ chớp mắt đã đến trước mặt. Đồng thời ảo ảnh to lớn đã giơ nắm đấm đánh về phía La Trinh. Bất cứ ai nhìn vào cũng nhận thấy sức mạnh và thân xác là chỗ dựa lớn nhất của La Trinh, nhưng Đông Phương Thuần Quân lại chọn cứng đối cứng, có thể tưởng tượng là ông ta tự tin về sức mạnh của mình đến mức nào. Đối với nắm đấm mà ảo ảnh kia vung ra, La Trinh giơ hai cánh tay dày rộng nở nang của mình lên ngăn đỡ. Hắn chỉ cảm thấy một sức mạnh hùng hậu từ nắm đấm của ảo ảnh này truyền tới. Sức mạnh này không phải căn nguyên sức mạnh của bản thân Đông Phương Thuần Quân, mà nó tới từ thế giới này, cũng đồng nghĩa rằng sức mạnh này khủng khiếp tới mức khó lòng tưởng tượng. Oanh! Trên hai cánh tay La Trinh lóe lên một luồng sáng vàng huyền ảo, thân thể còn cao lớn hơn cả dãy núi kia nhanh chóng lui về sau. Trên mặt Đông Phương Thuần Quân nở nụ cười nhạt, định điều khiển ảo ảnh thừa thắng truy kích. Thế nhưng, ông ta vừa mới bước ra một bước thì ánh mắt hơi ngưng lại. Vừa rồi khi nắm đấm của ảo ảnh va chạm với La Trinh, những tia sáng vàng phát ra từ thân thể La Trinh cũng không hề biến mất, mà chui vào trong ảo ảnh, lấy tốc độ cực nhanh lan về phía ông ta. Thú vị! Đông Phương Thuần Quân cảm nhận được sự bá đạo của ánh sáng vàng kia. Lúc trước Mục Hải Cực bị một quyền của La Trinh đánh trọng thương cũng là nhì vì những tia sáng vàng này rót vào thân thể. Bây giờ Đông Phương Thuần Quân cũng cực kỳ lưu ý. Hai tay ông ta khẽ lật lại, một dòng thác xoáy âm dương gầm thét bắn ra, bay thẳng về phía những tia sáng vàng. Ánh sáng vàng này là chân ý của đạo mà La Trinh dùng thân xác rèn luyện ra, còn thác xoáy âm dương của Đông Phương Thuần Quân chính là do chân ý âm dương hỗn độn sinh ra. Vèo, hai bên đan vào nhau, cuối cùng ánh sáng vàng vững vàng chiếm thượng phong, xâm chiếm thác xoáy âm dương. Thế cảnh này, sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân mới hơi thay đổi, cũng ngay vào lúc đó ông ta phát hiện mình đã coi thường La Trinh. Thân hình ông ta co lại nhanh chóng chui ra khỏi ảo ảnh to lớn kia để cho ánh sáng vàng ở lại trong ảo ảnh. Chỉ thấy ánh sáng vàng đột nhiên lóe lên ở mọi điểm thuộc về ảo ảnh, thoát trái thoát phải, chỉ qua vài hơi thở đã phá tan ảo ảnh lớn đó. Sức mạnh cũng không nhỏ, chẳng qua cũng chỉ vậy thôi, La Trinh ở cách đó không xa cười nhạt. Thật ra ngay cả bản thân La Trinh cũng kinh ngạc với uy lực của ánh sáng màu vàng. Hắn không biết ánh sáng vàng này là chân ý của đạo nào, ít nhất nó mạnh hơn đạo pháp tự nhiên và âm dương hỗn độn mà La Trinh từng tiếp xúc. Đông Phương Thuần Quân hừ lạnh một tiếng, mới chỉ phá hỏng một ảo ảnh âm dương của ta mà thôi, vậy 10 ảo ảnh, 20 ảo ảnh thì sao? Vừa dứt lời, Đông Phương Thuần Quân lại giơ tay lên một lần nữa, bát quái to lớn trên đỉnh đầu mọi người bắt đầu chuyển động, từng cái ảo ảnh dáng người khổng lồ bắt đầu không ngừng hiện lên và chúng vây quanh La Trinh. Thế ảo ảnh không ngừng xuất hiện, trong lòng mọi người cũng bị chấn động đến tột độ. e rằng thực lực của mỗi cái ảo ảnh kia đều lợi hại hơn so với thánh nhân. Năng lực của thuần quân đại thánh cao đến mức này, nếu như vận dụng từ sớm thì cha ta đã không chết. Ừ, ngươi cho rằng thi triển chiêu thức mạnh như vậy không phải trả giá sao? Nhưng người sót lại cũng đang thận trọng trao đổi. Oành! La Trinh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì một ảo ảnh to lớn đã xông đến trước mặt, nắm đống khổng lồ nện thẳng về phía hắn. Kèm theo ánh sáng vàng lóe lên, La Trinh lại bị sức mạnh to lớn kia đánh bay. Có điều vụ va chạm vừa rồi đã để lại một luồng sáng vàng trong cơ thể ảo ảnh, nhưng tia sáng vàng đó cũng nhanh chóng xé nát bấy ảo ảnh trước mặt. Thế nhưng Đông Phương Thuần Quân không hề nao lòng. Một ảo ảnh khổng lồ bị xé nát thì còn nhiều cái khác xuất hiện. Oành oành! La Trinh vừa đối phó xong ảo ảnh, phía trước thì hai nắm đấm của ảo ảnh khác đã đập vào lưng hắn, sau đó là phần sườn, đầu. Dưới sự phây công liên tục của mười mấy ảo ảnh, La Trinh cũng bị đánh cho tối tăm mặt mày. Thế cảnh tượng này trong mắt cô gái thần bí và Trần Hoàng Dịch Kiếm đều hiện lên vẻ lo âu. Cho dù thân xác của La Trinh vững chắc như thế nào, nếu cứ bị động chịu đòn như vậy thì cũng khó mà gánh được công kích trong thời gian liên tục. Cơ thể to như một hòn núi của La Trinh bị đập từ hư không rơi xuống rồi lại bị đập bay lên, nhưng người khác đều tránh xa ra vì sợ liên lụy. E rằng dù bọn họ có bị cơ thể khổng lồ của La Trinh đụng trúng hay là bị ảo ảnh kia đập trúng thì cũng đều phải chịu cảnh thân hồn câu diệt. Thế nhưng La Trinh vẫn luôn đứng mũi chịu sào, lại không có vẻ gì là đau đớn cho lắm. Đến trên năm 27 cũng không thể nói rõ tình trạng hiện tại của cơ thể hắn là như thế nào, mà nó cũng không biết ánh sáng vàng phát ra từ cơ thể hắn thuộc cái loại chân ý của đạo nào. Chẳng qua là La Trinh hiện nay đã phát hiện ra một chút quy luật. Lúc mà cơ thể binh khí của hắn không được rèn luyện thì sẽ sinh ra một ít hồng mông thiên cương. Thật ra hồng mông thiên cương cũng được xem như sức mạnh của luyện khí sư trong lúc rèn đúc. Sau khi chịu đựng những đòn bắn tấn công liên tiếp của ảo ảnh, hắn cảm nhận được cơ thể của mình hấp thu được một phần sức mạnh rồi bật ngược trở lại. Chắc hẳn sức mạnh bắn ngược kia chính là ánh sáng vàng quanh cơ thể hắn, nhưng mình lại không thể bắn ngược toàn bộ sức mạnh. Nhưng ảo ảnh ấy dường như vô cùng vô tận, xem ra Đông Phương Thuần Quân đã thề nếu không đập nát cơ thể của La Trinh thì không bỏ qua. Ban đầu La Trinh còn có thể chịu đựng những đòn tấn công ấy, nhưng sau nhiều lần gắng gượng thì cơ thể kiên cố của hắn đã bắt đầu cảm thấy đau, thân thể hoang thần mơ hồ sinh ra dấu hiệu bất ổn. Tiếng ảo ảnh va chạm vào cơ thể không ngừng quanh quẩn trong hư không, sự khiếp sợ trên gương mặt mọi người ngày càng rõ rệt. Bọn họ vừa ngạc nhiên vì vô số ảo ảnh của Đông Phương Thuần Quân, lại vừa ngạc nhiên vì cơ thể mạnh đến ngược đời biến thái của La Trinh. Nếu mỗi một ảo ảnh đều là một đòn tấn công toàn lực của thánh nhân, thì La Trinh đã phải chịu hơn 100 đòn, ấy vậy mà dáng vẻ của hắn lại giống như không bị thương chút nào. Bởi vì kế thừa thân thể chân ma nên mới được vậy sao? Có người lộ vẻ tham lam. Không thể nào, có lẽ thân thể chân ma chỉ là sen đỏ, là năng lực điều khiển năng lượng thôi, cơ thể La Trinh vốn có đã rất khủng khiếp rồi. Nhưng cũng đâu thể mạnh đến biến thái như vậy chứ, hắn chỉ là một chân thần đại viên mãn mà thôi, hắn tu luyện thần đạo gì mà lại đạt được trình độ như vậy. Các người đừng quên, La Trinh không bị chết cháy dù có rơi vào sen đỏ. Nếu như các người không chết cháy vì sen đỏ, vậy thì chắc chắn các người cũng có cơ thể mạnh mẽ như vậy. Tuy một số người còn chưa nhìn ra nguyên nhân La Trinh mạnh đến vậy, nhưng dù gì họ cũng là người có chỉ số IQ cao, thì cần một chút manh mối là có thể đưa ra suy đoán chính xác. La Trinh vừa bị đập về phía trước và lăn hai vòng, thì hai ảo ảnh lớn khác lại đánh mạnh vào ngực hắn. Toàn bộ ảo ảnh đều do Đông Phương Thuần Quân điều khiển cho nên cực kỳ linh hoạt. La Trinh không thể nào tránh né đòn tấn công từ hai ảnh ảo ấy. Cuối cùng ngực chấn động, vị ngọt dâng lên, phụt. Máu tươi phun ra khỏi miệng hắn, hóa thành mưa phùn màu vàng trong hư không. La Trinh hít sâu một hơi, xoẹt. Hắn giải trừ sức mạnh hoang thần để cơ thể nhanh chóng thu nhỏ về kích cỡ bình thường. Đông Phương Thuần Quân thấy thế thì lấy làm hài lòng. Chính ông ta cũng phải chịu tiêu hao không nhỏ khi mà liên tục hóa ra những ảo ảnh ấy. Chẳng qua ông ta và La Trinh đều đang gắng gượng mà thôi. Xem ra ông ta là người chịu đựng được đến cuối. Quả là cơ thể khiến người ta thán phục, không uổng công ta coi trọng ngươi. Nhưng mà bây giờ, ngươi phải chết. Đông Phương Thuần Quân vừa dứt lời thì một ảo ảnh to lớn vươn tay chộp lấy La Trinh. Lúc trước La Trinh đã bóp nát mục hải cực, bây giờ Đông Phương Thuần Quân cũng lặp lại điều đó. La Trinh vừa hóa giải sức mạnh hoang thần thì đã thấy một bàn tay khổng lồ phóng đại trước mắt, cô muốn tránh cũng không kịp. La Trinh. Vừa lúc ấy La Trinh cảm giác được một dao động không gian ở phía trước, sau đó là một luồng không gian xuyên qua bao phủ lấy hắn. Ánh mắt hắn hoa lên, tiếp đó nhận ra mình sẽ chuyển hướng sang bên cạnh cô gái thần bí. Người không sao chứ? Cô gái nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. Ngay từ đầu thì nàng ta đã luôn tập trung chú ý vào La Trinh, Khi chứng kiến La Trinh gặp nguy hiểm, nàng ta lập tức điều khiển bản sao của Hàm Thanh Đế kéo La Trinh qua đây để tránh một cú bóp chí mạng. Nhìn thấy ảo ảnh do mình tạo ra tấn công hụt, Đông Vương Tuần Quân sao không biết chuyện gì xảy ra. Ông ta nhìn thẳng về phía cô gái, trên mặt toát lên vẻ lạnh lẽo. Người cứ xen vào chuyện của người khác mãi, đợi ta nắm giữ vực sâu ma vực sẽ khiến người biến mất khỏi thế gian. Cô gái này chính là hung vật trong vực sâu ma vực cho nên có khả năng sống lại vô hạn, nhưng người kiểm soát vực sâu ma vực thì có thể chi phối số phận của các hung vật. Ta đã nói trước rằng La Trinh vô cùng quan trọng với ta, sao tính là xen vào chuyện của người khác? Cô gái cười lạnh. Vậy thì các ngươi chết mẹ nó chung đi. Đông Vương Thuần Quân siết chặt nắm đấm mà chửi. Một đạo ảnh to lớn khác xuất hiện bên cạnh cô gái, kế đó nó vùng tay muốn tóm lấy đầu của La Trinh và cô gái. Bản sao của Hàm Thanh Đế đứng sau lưng nàng ta vừa lắc trường thương, thì ba người đã cùng chui vào một lối đi không gian, hiển nhiên là ảo ảnh ấy lại thất bại. Bèo, trong nháy mắt ba người đã xuất hiện ở một bên khác trong hư không. Tuy nhiên bọn họ không ngờ một bàn tay hư vô khổng lồ lại lao đến ngay khi mình xuất hiện. Nguy rồi, ta đã quên ông ta có thể nhìn thấu tương lai. La Trinh và cô gái đồng thời biến sắc, bởi vì La Trinh có thể xem xét lửa ký ức của Đông Phương Thần Quân, nên cũng biết chuyện ông ta có thể thấy trước tương lai, do đó ông ta quyết định không sử dụng chiêu thức cũ. Hiện tại Đông Phương Thần Quân sử dụng nó để biết trước vị trí dịch chuyển của cô gái, đồng thời triệu hồi ra một ảo ảnh khổng lồ trước để nó đợi. Có thể nói bọn họ có muốn tránh cú vồ này thì cũng không cách nào tránh được. Để ta, cô gái quát lên, thế nhưng La Trinh đã đứng thẳng người dậy, răng rắc. Sau một tiếng động thật lớn, La Trinh đứng ở giữa bàn tay hư vô khổng lồ, như cây cột trụ không cách nào bẻ gãy. Hụt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, dường như bắp thịt và xương cốt của hắn đều đang run rẩy vì sức mạnh to lớn từ bàn tay áp xuống. Sau khi hóa giải cơ thể hoang thần, La Trinh vẫn có thể bắn ngược lại một phần sức mạnh và sinh ra ánh sáng vàng bá đạo. Tuy nhiên có lẽ là vì hắn đã bị trúng quá nhiều chiêu thức đó cho nên giờ ánh sáng vàng đã vô cùng lập lè, khó mà phát huy đối với ảo ảnh khổng lồ kia. Đi, La Trinh nhấc tay lên tiếng nhắc nhở cô gái còn đang sững sờ. Nàng ta gật đầu, bản sao Hàm Thanh Đế sau lưng lại giơ ngang thái hỏa thần thương để ba người biến mất trước bàn tay khổng lồ một lần nữa. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.